run rẩy đi cặn bã cha. 51 chương 511 đánh mặt tám cố sao ngạc nhiên. Lý thị cái này không chút hoang mang khí độ, nàng là bội phục. Chậm rãi đi, chờ người nhiều mới tốt. Chẳng lẽ mù mù không chỉ có không sợ Thái Ninh trưởng công chúa ra oai phủ đầu, còn có thể phản đi qua đánh mặt hay sao? Lục Tranh lúc ấy nghe được phía trước tin tức sau cũng là có chút biến sắc. Cùng cố sao đơn giản thông báo vài câu, nói là hắn đi an bài, để cho nàng không cần lo lắng. Lý thì bước chân thả chậm, cố sao tự nhiên cũng một bước ba ngừng lại. Rõ ràng biết được nên tin tưởng Lý thì, thế nhưng là trong lòng vẫn là không có đáy a. Dù sao tại đương đại tài học cái gì xa không thân phận trọng yếu. Cho dù người hoàng gia là một đống phân, người khác cũng phải tôn trọng lấy. Huống chi Thái Ninh trưởng công chúa xem như tương đối đắc thế đế nữ. Nghe Lục Tranh đề cập qua, Thái Ninh trưởng công chúa phò mã từng tại Long Khánh đế phát động cung biến lúc đi ra đại lực, lại bởi vậy mất mạng. Long Khánh đế đối với Thái Ninh trưởng công chúa phá lệ ưu đãi. Lý thị nhẹ nói, nếu như cố già chuyển ra đế nữ khác, thật đúng là một không lớn không nhỏ phiền phức. Cũng là nàng vận khí quả thực không tốt. Đúng là Thái Ninh trưởng công chúa, ta cùng nàng lần đầu chạm mặt lúc vẫn chỉ là cái thôn cô. Về sau chúng ta lại đụng phải một lần, khi đó ta đã cho tứ gia làm thiếp. Cứu cứu ngươi cũng ở đây tìm để làm thị vệ. Ta cùng nàng cũng là phụ nhân cách ăn mặc. Cố sao một mặt mộng bức. Mụ mụ đây là như thế nào thao tác? Thái Ninh trưởng công chúa cũng là quen biết cũ, ngài cho tới bây giờ liền không có cùng ta cùng tam ca nhắc qua. Cố sao xác định tam ca cũng không rõ ràng. Đột nhiên khuôn mặt hơi cứng ngắc. Lý thị nhạy cảm hỏi, thế nào ta? Không có việc gì. Cố sao cúi đầu che giấu bản thân tiểu tâm tư. Thái Ninh trưởng công chúa là cố già chuyển đến, mà cố già cầm nhất toàn bộ công lược. Cố già có lẽ biết được Thái Ninh trưởng công chúa đã giúp tam ca hoặc là cố sao. Thậm chí tự cho là biết được Thái Ninh trưởng công chúa làm như vậy nguyên nhân. Nhưng là công lược bên trên khẳng định không viết Lý thị cùng Thái Ninh trưởng công chúa là quen biết cũ. Nữ hài tử sau khi lớn lên chắc chắn sẽ có bản thân tiểu tâm tư. Vừa có thể tình yêu lại thú vị. Lý thị tự nhiên sung túng nữ nhi tiểu tâm tư. Nếu như mọi chuyện đều cùng nàng nói, tìm nàng quyết định, Lý thị mới muốn lo lắng đâu. Hơn nữa Lý thị cho rằng cố sao chỉ là phiền muộn không sớm cùng nàng nói lên Thái Ninh trưởng công chúa sự tình. Lý thị một chút cũng không sợ Thái Ninh trưởng công chúa đợi lâu. Dứt khoát lôi kéo cố sao đứng ở một bên. Nhẹ nói. Không cùng ngươi và Cẩn Ca Nhi nói nhận biết Thái Ninh trưởng công chúa là bởi vì ta cảm thấy không cần thiết. Nàng làm nàng công chúa điện hạ, ta làm tứ gia thiếp cả một đời sợ là cũng không đụng tới hai lần. Ta không sao cầu nàng. Cũng không muốn cho mượn Thái Ninh trưởng công chúa nâng lên thân phận của mình. Lúc ấy dù là ta chỉ cần lộ ra một chút xíu ý, tứ gia hậu viện liền phải long trời lở đất. Vô luận là Phương thị vẫn là Long thị, kỳ thật các nàng đều đối với thê tử vị trí nhìn đến rất nặng. Các nàng có thể dễ dàng tha thứ một cái thôn cô làm thiếp, lại sẽ không trơ mắt nhìn xem có chỗ dựa lương thiếp uy hiếp địa vị mình. Mà lão phu nhân cũng sẽ không lại không xem ta, ngược lại sẽ phòng bị cảnh giác ta sinh sự, càng sẽ không nhận nuôi Cẩn Ca Nhi. Các ngươi bà huyên muội sợ là chưa hẳn có thể bình an giáng sinh, thuận thuận lợi lợi trưởng thành. Cho dù ta có thể sinh hạ các ngươi, tại trạc đấu kịch liệt hoàn cảnh, các ngươi rất khó tựa như hôm nay như vậy rộng rãi. Mạnh mẫu ba rời không phải liền là vì cho mạnh tử tìm tốt hơn hoàn cảnh lớn lên sao? Lý thì lời nói dừng một chút. Nếu là không cầu hoàn cảnh tốt, nàng như thế nào lại tuyển cố tứ gia? Bất quá bây giờ nàng một chút cũng không sẽ hối hận tuyển tứ gia. Không chọn mới hối hận đâu. Ta vào phủ về sau, lúc ấy chỉ vì cùng tứ gia sinh con dưỡng cái, trải qua bình tĩnh phú quý thời gian. Đáng tiếc không như mong muốn, ta lại ôm lúc trước suy nghĩ đã không thích hợp. Cố sao nhẹ giọng hỏi. Thái Ninh trưởng công chúa lại là mù mù chỗ dựa, nghe nói nàng coi cố già là làm con gái ruột đồng dạng, thế thân trung quy là thế thân. Cho dù lại áy náy, Thái Ninh trưởng công chúa cũng vô pháp vãn hồi rồi. Có biến cố sao con ngươi lấp lóe. Lý thị bất đắc dĩ chọc chọc nàng cái chán. Nên giả ngu lúc liền muốn giả hồ đồ. Điểm ấy tứ gia liền so với ngươi còn mạnh hơn mẹ. Người khác vết sẹo có thể không đề cập tới cũng không cần sách. Cầm người khác chỗ đau uy hiếp là dưới một thành thủ đoạn. Sẽ chỉ tổn thương hai phe hòa khí. Huống hồ cũng không phải kẻ thù sống còn thiếu địch nhân luôn luôn tốt. Lý thị kéo Cố Sao tiếp tục tiến lên. Nhẹ nói. Ta chính là không hiểu rõ ràng có thể ngươi tốt. Ta tốt. Làm bằng hữu ở chung. Không phải muốn đi làm uy hiếp bức hiếp sự tình người là thế nào nghĩ chẳng lẽ khi dễ Thái Ninh trưởng công chúa rất có cảm giác thành công để cho đế nữ đối với mình nói gì nghe nấy rất thú vị mẹ có biết hay không sẽ chỉ người uy hiếp người ngu Cố Sao hiếu kỳ cực. Trước kia nàng chẳng qua là cảm thấy mụ mụ từ thôn cô đi đến hôm nay không dễ dàng. Cho rằng mụ mụ lợi hại. Có thể nàng hiện tại phát giác. Mụ mụ lúc tuổi còn trẻ khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có một đoạn rất bí ẩn kinh lịch. Lý thị trên mặt hiện lên một tia phiền muộn. Nàng cũng không phải người ngu. Cũng bởi vì quá thông minh dã tâm lại lớn. Cuối cùng. Giao kỳ thật làm tứ gia rất tốt. Nếu không phải nữ nhi thực sự cùng Lục Tranh chia rẽ không được. Lục Tranh cũng xác thực rất tốt. Lý thị kỳ thật một mực cố gắng để cho Giao làm có nội tú cố tứ gia. Tứ gia nhân sinh mới là hoàn chỉnh. Cửa ra vào. Thái Ninh trưởng công chúa mặt lộ vẻ một tia không vui. Phương Triển ở bên nói ra. Một môn song hầu Cố gia chỉ sợ không đem điện hạ để ở trong mắt. Cái này đều đi qua một khắc đồng hồ. Vĩnh Lạc hầu phu nhân còn chưa tới. Chỉ nghe sư muội nói lên nàng quái đản ương ngạnh. Không nghĩ tới nàng liền điện hạ mệnh lệnh cũng dám không nhìn. Vĩnh Lạc hầu chỉ ra không nghiêm. Dung túng phu nhân vắng vẻ trưởng công chúa điện hạ. Ta làm vạch tội hắn một bản. Nghiêm hoàng gia uy nghiêm. Được Thái An tử lệnh phong Phương Triển có tư cách hướng Long Khánh đế dâng lên tấu chiết. Đương nhiên có thể hay không bị Long Khánh nhìn thấy còn muốn. Nội các đại thần nói đến tính Thái Ninh trưởng công chúa sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Một bên Cố già lại rất vui vẻ. Lý thị là tung bay lợi hại hơn nữa Lý thị thủy chung cũng sẽ thủ khốn tại xuất thân cùng kiến thức. Trong sách Lý thị rất lợi hại. Còn không phải là bởi vì nàng tại thiếp là nhân tài kiệt xuất làm đương gia phu nhân. Nhất là hầu phu nhân. Lý thị căn bản ứng phó không được. Cố già trước kia nhất định phải làm Lý thị nữ nhi thực sự là. Nàng nếu là đi sớm tìm Thái Ninh trưởng công chúa. Hiện tại Hoài Dương Vương. Lục hầu ra mấy người sợ là đều theo nàng chọn lựa. Thái Ninh trưởng công chúa không vào cửa đến chúc mừng mệnh phụ cũng không dám trước tại Thái Ninh trưởng công chúa đi vào. Mệnh phụ xì xào bàn tán. Liếc Thái Ninh trưởng công chúa thần sắc. Nhỏ giọng nói xong Lý thị như thế nào như thế nào. Phần lớn không mấy cái sẽ nói Lý thị tốt. Uông thị cũng bị lôi đi hỏi thăm Uông thị, Lý thị trước kia tính tình. Uông thị đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Huống hồ nàng nói Lý thị nổi liếm điều thấp. Cần giữ bổn phận. Cũng không người tin tưởng. Như vậy tẩy trắng bản thân cơ hội tốt. Uông thị chính là lại thanh cao cũng sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc là tài nữ. Nói lên Lý thị đến không mang theo nửa cái chữ thô tục. Lại đủ để cho mệnh phụ minh bạch Lý thị là như thế nào cuồng vọng. Được sủng ái mà kêu. Cùng tâm cơ thâm trầm. Tâm ngoan thủ lạc. Bất quá khi Lý thị cùng Cố Sao mẹ con đồng thời xuất hiện ở cửa ra vào lúc. Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn mệnh phụ môn cả đám đều ngậm kín miệng. Có chút mệnh phụ thậm chí đối với Lý thị quỳ gối hành lễ, rất cung kính. Uông thị cùng Cố Lộ không khỏi tức thành cá nóc. Những cái này mệnh phụ mới vừa rồi không phải nói Lý thị không xứng làm cho các nàng hành lễ sao ở trước mặt tất cung tất kính. Phía sau nghị luận Lý thị. Có gì tài ba run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 512 đánh mặt chín Cố Sao đuổi theo Lý thị về sau. Cố tứ gia cho rằng Lý thị là Vĩnh Lạc hầu phu nhân đi nghênh đón Thái Ninh trưởng công chúa. Không có tâm bệnh Cố tứ gia giống như vừa rồi nằm ở trên ghế nằm. Chầm rãi thưởng thức trà. định đem bị Cố Giác khen vừa lại khen gánh xiếc gánh hát kêu đến. Vừa rồi hắn chỉ nghe hát hí khúc còn không có quan sát biểu diễn trò. Hắn hào hứng rất cao. Còn lôi kéo Lục Tranh cùng một chỗ quan sát. Chỉ là đem Tố Cẩn cùng Cố Giác đuổi ra ngoài. Các ngươi không phải nên đi bồi đại ca tiếp đãi khách khứa sao, đầy miệng đầy mắt ghét bỏ. Có nhi tử tại. Hắn sao có ý tốt nịnh bợ tương lai con rể Lục Tranh có như vậy xuất thân. Vô luận là Long Khánh Đế vẫn là Trấn Quốc Công. Hắn đều có thể ứng phó. Đột nhiên hắn phát giác bản thân khả năng đại khái có lẽ ứng phó không được Nhạc Phủ Thái Sơn Cố Tứ gia. Cố Cần cao mày. Có mấy phần không quan tâm. Lo lắng mụ mụ chịu nhục. Cũng ngầm mực bản thân không đủ mạnh. Để cho Cố già các nàng khi dễ tới cửa. Cố Giác khuôn mặt tuấn tú bên trên nụ cười rực rỡ cũng mất, gắt gao nắm nắm đấm. Cố Tứ gia ánh mắt tại hai đứa con trai trước mặt đi vòng vo một vòng. Hỏi. Ai chọc tới các ngươi các con rất không thích hợp. Nhất là Cố Giác có ra tay đánh nhau ý nghĩa. Cố Cần, hắn là nhìn không ra sâu cạn. Cố Giác bộ biểu tình này. Cố Tứ gia nhìn quen mắt a. Không phải liền là hắn gây không thể trêu vào người sau xấu hổ giận dữ bộ dáng. Cố Tứ gia luôn luôn cũng là không thể trêu vào cũng không động thủ đánh nhau. Cao nữa là đi Hoa đại ca nhắc tới vài câu. Cọ sát lấy đại ca giúp mình xuất khí báo thù cái gì. Tự mình động thủ đánh nhau vạn nhất bị đánh làm sao bây giờ. Vừa rồi Lục Hầu gia cùng tiểu muội lời nói. Ngài nghe không hiểu. Cố Giác cho đi Cố Tứ gia một người làm cha sao có thể như vậy ngu xuẩn khinh bỉ. Cố Tứ gia dây hiểu ngay sau. Đó cầm cây quạt đối với ấu tử sọ não một trận gõ. Ngài có bản lĩnh đi đối phó khi dễ mẹ người a. Đánh nhi tử tính là chuyện gì xảy ra, tiểu muội nói. Chỉ có vô năng nam nhân mới sẽ đánh vợ con. Có bản lĩnh nam nhân sẽ đem thê nữ sủng thành. Công chúa. Cố Tứ gia dừng tay. Đứng người lên sau tại nguyên chỗ suy tư sau nửa ngày. Hướng về phía xoa sưng đỏ cái trán Cố Giác nói. Trước kia ra dép bỏ cứu cứu ngươi là cái theo miệng hồ lô. Ngươi về sau là muốn tại trước mặt hoàng thượng người hầu. Chỉ ngươi cái miệng này. Sợ là phải đi lý một đầu bên người xen vào nữa quản. Sủng thành công chúa ngươi coi cha ngươi là hoàng thượng sao. Lục Tranh có thể hay không che mình lỗ tai giả bộ như nghe không được. Cố Tứ gia nói đến có thể so sánh Cố Giác càng to gan lớn mật. Cố Giác trong lòng tự nhủ bản thân còn chưa nói giao giao lúc ấy nói phải nữ vương đâu. Cố Tứ gia nói. Quay đầu ra đến cùng hoàng thượng nói một câu. Giao giao ý là tựa như công chúa gia có thể không có bất kỳ cái gì dã tâm. Kỳ thật làm hoàng đế a quá cực khổ. Lục Tranh. Cố Tứ gia sáng tỏ con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Tranh. Hoàng thượng trời canh năm liền phải lên. Xử lý triều chính. Khai triều hội. Còn được điều đình văn võ bá quan phân tranh. Mở to hai mắt phân biệt ai là gian thần. Ai là tiểu nhân. Ai là năng thần tướng tài. Chậm chậm. Bệ hạ một khi nhìn lầm rồi. Suối quẩy đến chính là bách tính. Uy hiếp được đến chính là tổ tông cơ nghiệp. Suy nghĩ một chút liền tâm mệt mỏi. Lục Tranh không biết nói gì. Không biết làm sao toàn thân có chút nóng lên. Có phê tấu không hết sổ gấp. Xử lý không hết phân tranh. Hồi cung đi hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ còn không được an bình. Sủng ái mình thích đi. Trên triều đình sẽ để cho hắn cùng hưởng ăn hội. Nếu là hàng đêm sinh ca. Lại thuyết phục mẹ hạ tiết chế. Hậu cung phi tần nhà mẹ đẻ phần lớn cũng là ra làm quan làm quan. Hoàng thượng nếu là sủng ai. Một đống người nghị luận hoàng thượng là không phải muốn trọng dụng sủng phi nhà mẹ đẻ. Làm cho hoàng thượng vì sủng phi nhà mẹ đẻ mà sủng hạnh nữ nhân tựa như. Công thần kiểu gì cũng sẽ đưa nữ nhi vào cung. Dùng cách này biểu trung tâm. Cũng không để ý hoàng thượng là không phải yêu thích. Hết lần này tới lần khác một khi vào cung. Hoàng thượng còn không thể quá mức vắng vẻ. Nếu không thì là lạnh công thần tâm. Lại sẽ khiến một đống ngờ vực. Cố Tứ gia thâm ý sâu sắc vỗ vỗ Lục Tranh bả vai. Cảm thấy bàn tay dưới cơ bắp chật căng. Nhẹ nói. Gia cảm thấy bệ hạ vất vả. hoàng hậu càng không chịu nổi hơn. Hôn quý trọng thần nhà cái nào dám á thiếp diệt thê, bên ngoài tất cả thiếp đều phải đối chính thất cung cung kính kính. Thế nhưng là tại hậu cung, bề hạ sủng ái cùng nhà mẹ đẻ cùng nhi tử mới là cung phi lực lượng. Hoàng hậu nội dung chính trang, muốn hiền thục, muốn nhân từ, có thể một chút tính tình đều không có. Hoàng hậu còn có thể là phàm nhân gia cảm thấy lục hoàng hậu chết bệnh, kỳ thật cùng lục hầu gia quan hệ không quá lớn. Nàng là mình đi không ra đến, sinh sinh khốn trụ bản thân, liên tiếp chết yểu đích hoàng tử, nhất về sau sinh hạ cái tử thai, nàng là không nhìn thấy hy vọng á. Dù sao nếu nói tức giận, Trấn Quốc công mới là. Cố Tứ gia xấu hổ giống như sờ lên lỗ mũi mình, tại Lục Tranh tính mịt đôi mắt dưới, không cốt khí giả bộ ngu nói: "Gia nói nhiều sao? Đúng rồi, đúng rồi, gia phải đi cửa ra vào." Cố Tứ gia đem chân liền đi, cũng không thể ra thành Vĩnh Lạc hầu còn nhường vợ nữ bị khi phụ. Lục Tranh khóe môi câu lên, bước nhanh đuổi kịp Cố Tứ gia: "Tứ thúc, Thái Ninh trưởng công chúa khó đối phó." Mắt thấy tương lai con rể không tức giận, Cố Tứ gia thoáng thở dài một hơi. Hắn cũng là nói thuận miệng, tuyệt đối là một tuyệt. Lục hầu gia có tính toán gì không? Lục Tranh xác thực cảm giác có chút khó giải quyết. Xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua thời điểm, phụ thân ta cái giờ này cũng nên đến. Vừa rồi ta khiến người cho hắn đưa ra khỏi cửa tin. Hắn lời nói, Thái Ninh trưởng công chúa sẽ nghe một chút. Chỉ cần vào cửa phủ, Lục Tranh cùng Thái Ninh trưởng công chúa nói chuyện, Thái Ninh trưởng công chúa tự nhiên không còn dám làm khó dễ Lý thị. Lục hầu gia nói là Trấn Quốc công tại Long Khánh đế trước mặt, hắn có thể huy sái tự nhiên. Có thể đối mặt Trấn Quốc công lúc, hắn luôn có hoàng hốt cảm giác. Vạn nhất hắn liên lụy Giao Giao làm sao bây giờ? Cố Tứ gia biết rõ Trấn Quốc công khẳng định không nhìn chúng bản thân. Nguyên lai Lục hầu gia vẫn là muốn dựa vào phụ thân a. Lục Tranh chưa bao giờ có tâm nhét, há mồm mới vừa muốn giải thích, có thể Cố Tứ gia lại cho hắn hiểu ánh mắt, trấn an nói: "Không sao, không sao, gia đều hiểu." "Không, ngươi không minh bạch, tại Cố gia còn có thể bị ngoại nhân khi dễ, đương gia chủ mẫu Cố gia yến khách, không được chào đón khách khứa hoàn toàn có thể cự tuyệt ở ngoài cửa nha." Thái Ninh trưởng công chúa là thân phận quý giá, có thể nàng cũng không phải hoàng thượng. Cố gia không tiếp đãi nàng, không có tâm bệnh đùa nghịch tính tình hồi phủ công chúa đi. Thích làm sao đùa nghịch liền làm sao đùa nghịch. Đơn giản như vậy đạo lý, các ngươi đều là người thông minh, làm sao lại không minh bạch? Không phải là chủ muốn thế nào thì khách thế đó sao? Cố Tứ gia hồi ngón tay chỉ Cố Cẩn: "Ngươi đọc sách đọc ngốc." Cố Sắc Đông đưa cái đuôi nhỏ đuổi kịp, khí thế mười phần: "Cố Tứ gia, nhi tử viện ngài." Cố Cẩn cùng Lục Tranh trầm mặc thật lâu, hai người đồng dạng yên lặng cùng lên Cố Tứ gia. Lúc này, Lý thị mang theo cùng Cố Sao hướng Thái Ninh trưởng công chúa quỳ gối hành lễ. Cố già con ngươi sáng tỏ, dương dương đắc ý: "Gặp qua Thái Ninh trưởng công chúa. Ngươi thật là được a, để cho bản cung đợi thật lâu, khó trách sai sai nói ngươi." Lý thị nâng lên tú mỹ khuôn mặt: "Con ngươi trầm ổn, mấy năm không gặp, ngài phong thái yêu nguyên." Vừa rồi khí thế ép người Thái Ninh trưởng công chúa đột nhiên khàn giọng, hất ra Cố gia, đỡ lên Lý thị. Duyệt nương chúng mệnh phủ cái cằm nát đầy đất. Nói xong ra oai phủ đầu đâu. Thái Ninh trưởng công chúa đối với Lý phu nhân e ngại quá nhiều, bằng hữu cũ gặp lại vui sướng. Lý phu nhân đến cùng là ai run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 513 đánh mặt 10 tới trên đường. Cố Sao nghe Lý thị nói qua một chút lời nói, thế nhưng là còn lâu mới có được tận mắt nhìn thấy lực trùng kích kích thích. Vừa rồi còn phách lối kiêu ngạo Thái Ninh trưởng công chúa tại Lý thị trước mặt, rõ ràng co rúm lại ủy khuất. Cố Sao cảm thấy mình cái cằm cũng nát. Cố lộ một mặt không thể tin. Uông thị thân thể lung lay sắp đổ, rưng rưng muốn khóc, gắt gao cắn môi. Ven vét nàng thật sự là ven vét. Không chỉ có ven vét Lý thị cùng Thái Ninh trưởng công chúa có sao tình, càng ven vét Lý thị bây giờ tướng mạo dáng vẻ. Đại phu nhân Âu Dương thị phẩm trang lớn đóng vai, một thân hầu phu nhân lễ phục, phượng sai châm cài tóc đầy đủ. Nhìn xem rất là quý giá đoan trang. Có hầu phu nhân khí phái. Nhưng mà cũng tương ứng lộ ra thành thục. Nói đơn giản chính là trông có vẻ già. Nhìn xem cùng thanh nhã độc đáo Lý thì kém ra hai dẫn người. Hai người đứng chung một chỗ. Không giống chị em dâu. Nói mẹ con cũng có người tin tưởng Lý thì từ khi vào Cố gia về sau. Nàng liên tiếp sinh con dưỡng cái. Sở cầu đạt tới về sau. Lý thị lòng dạ khoáng đạt. Không tranh không đoạt. Thời gian bình thản mà thư thái. Trước kia nàng còn có ý che giấu bản thân mấy phần mỹ mạo. Cố tứ gia vì nàng mời phong vĩnh lạc hầu phu nhân về sau. Lý thị đeo bên trên cố lão phu nhân đưa tặng đồ trang sức. Khiến cho nàng dung mạo càng thêm xuất chúng. Hơn nữa nàng khí chất trầm ổn. Cho dù mỹ nhân tuyệt sắc Cố sao ngay tại bên người nàng, Lý thị cũng sẽ không bị người hoàn toàn xem nhẹ. Rõ ràng là cái thôn cô, Lý thị hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy dung mạo xuất chúng. Lại có bụng có thi thư khí từ hoa cảm giác. So với Long thị mạnh hơn nhiều lắm. Mệnh phủ môn tại trên thân hai người quét một vòng. Nhặt lên hàm dưới lần nữa nát đầy đất. Làm sao có loại Long đại tài nữ rất dối trá làm ra vẻ cảm giác Lý thị ôn nhu hào phóng. Lại thêm Thái Ninh trưởng công chúa lo sợ nàng. Cùng hai ngày trước Lý thị đem Phương thị nhét hồi trong quan tài sự thật. Càng lộ ra nàng khí thế lỗi lạc. Có hầu phu nhân phong phạm. Một đám mệnh phụ thầm nghĩ hậu viện nhà mình thiếp. Về sau Lý thị dạng này tuyệt không thể để cho trưởng phu nạp trở về. Nếu như nhi tử nạp Lý thị dạng này làm thiếp. Các nàng sẽ vỗ nhi tử bả vai nói một câu. Nhi tạp. Làm tốt lắm để cho Long thị sợ hãi phải là sư huyên đối với Lý thị thái độ sư huyên trong mắt rõ ràng hiện lên đối với Lý thị thưởng thức. Cũng có mấy phần nói không rõ cảm xúc. Long thị nắm chắc sư huyên ốm tay áo thật giống như này mới có thể xác định sư huyên còn ở bên cạnh mình. Bởi như vậy Long thị càng hiện ra mấy phần tiểu gia tử khí. Người với người liền sợ so sánh. Hết lần này tới lần khác Long thị cái gì cũng không sánh bằng Lý thị. Cố sao con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Long thị không phải đến gây chuyện. Mà là cho Lý thị đưa tên. Đưa danh vọng. Cố sao có thể sẽ không đồng tình Long thị. Buồn rầu giống như nói ra. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào tốt gọi phu nhân ngươi đi. Trên người ngươi không cáo mệnh. Gọi ngươi phu nhân. Ngươi lại không trưởng phu. Gọi thím mà nói. Ngươi đều đem cha ta làm hại rất thảm. Lại lôi kéo Thái An tử tới Cố gia thị uy. Cái này trưởng bối xưng hô. Ta quả thực gọi không ra. Long thị. Cố sao giống như cười mà không phải cười. Ngươi thực sự là người tốt a. Biết được mẹ ta vừa mới đến phong vĩnh lạc hầu phu nhân. Sợ ngoại nhân không hiểu rõ mẹ ta phẩm hạnh. Cố ý chạy tới để cho các vị các phu nhân thấy rõ ràng. Vì sao cha ta sẽ bỏ ngươi. Mà đối với mẹ ta tình thâm nghĩa trọng. Ngươi ngay cả mẹ ta một sợi tóc cũng không sánh nổi a. Long thị nước mắt rơi như mưa che mặt nghẹn ngào. Khóc ai sẽ đồng tình ngươi cố sao cười lạnh nói. Mẹ ta nhân từ chú ý nhớ tình cũ. Cha ta chỉ là bỏ rơi ngươi thôi. Các nàng đều không nghĩ tới lại nhằm vào ngươi làm cái gì. Thế nhưng là những ngươi mang theo gian phu tới cửa đến thật coi ta cố thì nhất tục dễ khi dễ sao. Long thì thân thể co rúm lại tại phương triển sau lưng. Xin giúp đỡ sụp đổ. Giống như nhìn qua cố già, hai người này là nàng chỗ dựa. Cố già trên mặt như thiêu như đốt khó chịu. Đám người trêu tức ánh mắt tựa như đao. Đem nàng ra mặt kém hơn một tầng tầng cắt đứt xuống đến. Chỉ có nàng biết được mụ mụ cùng Phương Triển là yêu thật lòng. Biết được một đời trước bọn họ tương tư tương vọng không thân cận thống khổ. Dù là cố già cũng cảm thấy Long thì có một tia không đúng. Có thể cặn bã cha sai càng nhiều mụ mụ truy cầu hạnh phúc có lỗi gì đương thời người quá mức tàn nhẫn vô tình. Nếu như Phương Triển địa vị chức quan so cặn bã cha cao. Lúc này bọn họ liền sẽ không như thế sắc mặt. Cặn bã cha. Nàng vốn chỉ muốn rời xa. Có thể cố tứ gia quá phong quang. Cũng chỉ có thể để cho hắn nghèo rớt mùng tơi. mụ mụ cùng Phương Thế Bá thời gian mới có thể tốt hơn. Cố Lộ đối với Cố Sao lúc này cũng có mấy phần hâm mộ. Bất quá trùng sinh về sau, nàng càng thêm coi nhẹ vinh hoa phú quý. Tình cảm và tình thân mới là quý giá nhất. Bởi vậy nàng so ven vét đến đỏ ngầu cả mắt Cố già càng lộ ra tỉnh táo thong dong. Mẹ ta tới đây không phải làm Cố gia dễ khi dễ, mà là muốn cùng chồng trước nói một tiếng. Nàng rốt cuộc có thể gả cho người trong lòng Phương Thế Bá. Một đám mệnh phụ trên đỉnh đầu bay qua từng dãy quả đen, trong lòng một vạn thước tào mẹ nó nhanh như tên bắn mà vụt qua. Uông thị kỳ hoa, nuôi ra nữ nhi càng là kỳ hoa đặc biệt. Chớ trách Cố gia thà rằng liều mạng thanh danh có hại cũng phải tấu mời Thái hậu nương nương bỏ rơi Uông thị. Cố tứ gia thật là xui xẻo, vợ cả giả chết ném phu vứt nữ, kế thê lòng có sở thuộc. Cũng may Cố tứ gia khổ tận cam lai. Phù chính lý thì lại bị phong là Vĩnh Lạc hầu. Nếu không còn không phải bị người khi dễ chết tại Yêu Chân Thành phía trên. Không yêu người kia mới là bên thứ ba. Cố tứ gia chính là phá hư mẹ ta cùng Phương Thế Bá chướng ngại. Bây giờ hắn cuối cùng rời đi. Mẹ ta cố ý đến. Cố Sao xông đi lên trọng trọng vung Cố Lộ một cái bạt tay, ngươi làm sao dám? Làm sao dám như vậy vũ nhục? Cha ta mẹ nó. Cố Sao gặp qua lấy Yêu Chân Thành mượn cớ cặn bã nam tiện nữ nhiều lắm. Làm người hai đời nàng chưa từng thấy qua so Cố Lộ còn kỳ hoa người. Nàng đồng tình qua Uông thị. Cũng đồng ý Hùng Hải Tử không phải là một người chồng tốt. Thế nhưng là việc hôn sự này. Uông thị sai lầm càng lớn, ta nói Uông thị làm sao dám chẳng biết xấu hổ tới cửa. Nguyên lai là ngươi cho nàng dũng khí sao? Ngươi cho rằng phụ thân còn là quá khứ ăn chơi thiếu gia? Ngươi cho rằng Cố thì sẽ còn e ngại Phương Triển cặn bã nam tiện nữ mắng là vô dụng? Nhất định phải đánh, hung hăng đến đánh mới có thể biết đau nhức. Cố Sao cuối cùng minh bạch vì sao động thủ so mắng chửi người sảng khoái. Các ngươi căn bản không đáng ta nói nhiều một câu. Người tới đánh, đuổi theo đánh cho ta. Cố gia tôi tớ đã sớm an không chịu được, dẫn theo trên gậy trước. Tứ gia là không làm việc đàng hoàng, thế nhưng là tứ gia chưa bao giờ trách móc nặng nề hạ nhân. Cao hứng lúc tứ gia sẽ ban thưởng bạc cho tôi tớ. Kỳ thật từ trên xuống dưới nhà họ Cố tôi tớ đều thật thích tứ gia, cũng rất nguyện ý giúp tứ gia làm việc. Bọn họ không nói ra được đại đạo lý, chỉ cảm thấy Uông thị cùng Cố Lộ để cho người ta áp tâm. Uông thị trực tiếp trốn đến Phương Triển sau lưng, mà Cố Lộ đã bị Cố Sao một cái tát ngã, vẫn không có thể đứng lên. Nàng không nghĩ tới Cố Sao dám động thủ. Phương Triển thấy tình thế không ổn, xin giúp đỡ nói trưởng công chúa điện hạ. Hắn nói còn chưa dứt lời, Thái Ninh trưởng công chúa liên tục không ngừng đối với Lý thị giải thích. Duyệt nương, việc này cùng ta không quan hệ, ngươi phải tin tưởng ta. Nếu là ta biết được ngươi, ta tuyệt sẽ không nhìn nhiều Phương Triển một chút. Lý thị nhu nhu cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ hoảng hốt loạn Thái Ninh trưởng công chúa cánh tay, ta minh bạch. Một đám mệnh phụ cảm thấy mình nên quỳ xuống ăn dưa. Thái Ninh trưởng công chúa nói, giúp Cố tiểu thư giáo huấn bọn họ, cho bản cung hung hăng đến đánh, đánh chết đánh cho tàn phế. Bản cung ôm lấy, run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 514 đánh mặt 11, cái này mở ra phương thức không chính xác a. Không phải nên Thái Ninh trưởng công chúa cho Vĩnh Lạc hầu phu nhân đẹp mắt sao? Làm sao trái lại Thái Ninh trưởng công chúa sai người đuổi theo Phương Triển cùng Uông thị đánh? Thái Ninh trưởng công chúa đối với Phương Triển là ngày đông giá rét giống như tàn nhẫn, rất có đánh chết Phương Triển ý nghĩa. Hoàn toàn quên đến Cố gia trước đó Thái Ninh trưởng công chúa mới tán thưởng qua Phương Triển tài hoa khó được. Tin tức linh thông người cũng biết Phương Triển có thể thuận lợi được Thái An tử tước vì vẫn là đi thôi Thái Ninh trưởng công chúa phương pháp. Mà giờ này khắc này Thái Ninh trưởng công chúa hoàn toàn coi Phương Triển là làm nịnh nọt Vĩnh Lạc hầu phu nhân công cụ. Hận không thể lập tức cùng Phương Triển phân rõ giới hạn. Cố gia tôi tớ nghe được có Thái Ninh trưởng công chúa chỗ dựa. Bổng đả Phương Triển cùng Uông thì hoàn toàn không còn bận tâm. Cùng trưởng công chúa phủ thì về đem Phương Triển đánh thành đầu heo. Uông thì trên người cũng chịu không ít bổng tử. Chỉ có Cố Lộ thủ thương nhẹ hơn, dù sao Cố Lộ trên người có tứ gia một nửa huyết mạch. Bất quá Cố Lộ bị Cố Giao vung ra cái tát tát đến không nhẹ, cả người giống như ngốc đồng dạng. Cố Lộ không thể tin được Cố Giao dám chửi mình, thậm chí tự tay đánh mình một bạt tai, càng không thể thừa nhận một đám mệnh phụ đối với mẫu thân truy cầu thuần chân tình yêu trào phúng, xem thường nàng trùng sinh trở về nguyện vọng chính là mang mẫu ly hôn, giúp huyên cá chép hóa rồng, nhìn ép Tố Cần a. Nhưng là bây giờ đại ca còn nhốt tại Cẩm Y vệ, mà mẫu thân thành Cố gia bị chồng ruồng bỏ, có tiếng xấu, không có người coi trọng Uông thị. Cái này so với lấy đao cắt Cố Lộ thịt còn đau. Một bên Cố già gắt gao cắn môi, mắt thấy chàng diện ngã về Lý thị cùng cặn bã cha một mặt. Cố Giao không có nói sai, các nàng không phải đến báo thù cặn bã cha, là chủ động đưa tới cửa bị đánh, để cho Lý thị dấm lên các nàng mặt mũi dương danh lập vạn. Cái này cùng trong trò chơi tặng đầu người, đưa trang bị, đưa danh vọng pháo hôi ngu xuẩn có gì khác biệt. Cố già tại nguyên bản trong sách chính là một tiểu pháo hôi, phụ trợ Cố Giao hạnh phúc thời gian pháo hôi. Nàng trở thành Cố già về sau, một mực tránh cho làm pháo hôi. Vì sao người khác xuyên thư liền có thể nhẹ nhõm ôm vào bắp đùi vàng, nhẹ nhõm hoàn thành nghịch tập, nàng sao liền từng bước cũng là ngăn trở. Những cái kia xuyên thư người đừng nói vứt bỏ thân mẫu ôm vào bắp đùi vàng, chính là bị nam chính hận muốn chết vợ trước, hoặc là trước tình nhân, vẫn là cửu nhân giết cha vân vân. Đừng quản thân phận gì, luôn có thể ôm vào thô nhất cây kia bắp đùi vàng. Cố già không cảm thấy những cái kia xuyên thư người làm được tốt hơn chính mình. Vì sao nàng luôn luôn bị tàn nhẫn đối đãi, mỗi lần đều thành toàn người khác, nàng lại là phiền muộn lại là có hỏa không chỗ phát tiết, tựa như một cái sắp bạo tạc bình gát. Thì nhìn Thái Ninh trưởng công chúa nịnh nọt Lý thị bộ dáng, có trưởng công chúa học thuộc lòng sách, Vĩnh Lạc hầu phu nhân bảo tỏa, Lý thị là càng ngồi càng ổn định. Mà hết thảy này cũng là nàng tự tay thúc đẩy, là nàng để cho Lý thị so trong sách càng giàu sang, xuất sắc hơn. Lúc này Cố già triệt để minh bạch trong sách ẩn tàng tình tiết, lại đốt sáng lên cái thế giới này chi nhánh. Thái Ninh trưởng công chúa đối với Hoài Dương Vương Phi Cố Giao thiện ý giữ gìn, là bởi vì Lý Di Nương không phải nói nàng coi Cố Giao là làm nữ nhi chuyển thế sao. Phi Cố già muốn làm nhất đến chính là đâm chết quyển sách tác giả. Người mẹ nó đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nội dung cốt truyện, nàng đều sắp bị tra tấn điên. Rõ ràng nàng cầm toàn bộ nhất công lược A. Thái Ninh trưởng công chúa quay đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi chút giận sao? Nếu là còn chưa hài lòng mà nói, ta đi cùng mẹ hạ nói đoạt phương triển tước vị, để cho phương gia lăn ra kinh thành, lăn đến xa xa, lại cũng không ý kiến ngươi mắt. Điện hạ không phải rất ra thích hắn viết thi từ sao? Lý thì khóe miệng ngậm lấy cười, không màng danh lợi mà trầm mủn. Thái Ninh trưởng công chúa khổ sở nói, năm đó ta không nghe ngươi, đánh nhau sao tính ra một cái. Cố tứ gia tiêu sái giống như đi tới cửa, cấp tốc thấy rõ ràng trước mặt thế cục. Cố gia chiếm ưu thế tuyệt đối, vậy còn chờ gì? Cố tứ gia không thường thường tham dự đánh nhau, không phải là không muốn tự tay giáo huấn người, mà là đánh không lại a. Hắn sợ đau sợ khóc sợ thụ thương, mỗi lần hắn gặp phải kéo bè kéo lũ đánh nhau lúc đều rất suối quẩy, chỉ có thể là ở thế yếu một phương. Bởi vậy cố tứ gia là có thể trốn liền trốn, không trốn được liền cách người ném cục gạch. Hắn tuyệt sẽ không làm chim đầu đàn các ngươi cho ra tránh ra. Gia tự mình giáo huấn phương triển, cố tứ gia hất ra Cố Giác, ngươi cũng không được động thủ. Gia muốn đích thân đánh đau không biết phân tất phương triển một trận. Cố Giác gật gật đầu, dù sao phương triển đã mất đi năng lực chống cự, liền để phụ thân cao hứng một chút. Dám mang theo Long thị đến Cố gia, phương triển chính là thích ăn đòn. Cố tứ gia tiện đường đoạt lấy tùy tùng trong tay côn bổng hướng về phía đến mà không nổi toàn thân bổng ngấn từng đống phương triển đánh tới. Không muốn Long thị cùng Cố Lộ phảng phất lập tức liền thanh tỉnh, cũng có đối mặt côn bổng dũng khí, gần như đồng thời nhào về phía phương triển. Long thị càng là dùng yếu đuối thân thể đem phương triển hộ dưới thân thể, chật vật giống như ngẩng đầu nhìn cố tứ gia. ngươi không thể đánh hắn, chúng ta hôm nay tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta, chúng ta muốn thành thân. Một đám mệnh phụ lúc này đã không biết nên bày ra như thế nào biểu lộ. Long gia nữ nhi tuyệt đối không thể cưới lại nhìn thấy Cố Lộ Cửu thị cha đẻ Cố Tứ gia. Che chở Long thị gian phu. Tất cả dính Long thị huyết mạch nữ hài tử cũng không cần. Có mấy cái cùng Long gia có quan hệ thân thích nhân gia. Hoặc là cưới Long thị tỷ muội hoặc là cháu gái nhân gia chỉ có một cái suy nghĩ. Lập tức bỏ rơi cưới về tức phủ ngươi, vì sao đánh sư huyên ngươi, dựa vào cái gì đánh hắn khi nhục hắn, ta cùng hắn phát tại tình. Dừng ở lễ tại ta là phu nhân ngươi lúc chưa bao giờ có nửa phần tư tình. Long thị nức nở nói. Ta cùng ngươi vợ cả là không giống nhau. Chưa bao giờ tại trên thân thể phản bội qua ngươi. Cũng chỉ là mượn thư họa. Thi từ cảm hoài ngày xưa tình cảm. Là hắn nghe không hiểu sao, vẫn là Long thị nói đến cũng không phải là tiếng người làm ra, hiếm có thân thể ngươi tiện nhân. Ngươi thật là đủ thấp hèn. Tìm một thứ như vậy đến áp tâm ra ra, hôm nay liều mạng tước vị từ bỏ. Cũng phải làm chết các ngươi cái này đôi gian phu dâm phụ. Cố Tứ gia hai con ngươi xích hồng. Long thị cố nhiên thấp hèn. Nhưng hắn mặt mũi cũng ném đến sạch sẽ. Cố Tứ gia cây gậy trong tay hướng Long thị đầu đập tới. Cố Sao vội vàng nhào tới. Cha đừng xung động. Vì cặn bã nam tiện nữ đi ngồi tù quá uổng phí. Nhanh hơn Cố Sao đến người là Cố Lộ. Nàng cách gần nhất. Liều mạng ôm lấy Cố Tứ gia cánh tay. Sai là ngươi. Là ngươi không hiểu mẹ ta. Không trân quý mẹ ta, cùng một cái nước đổ đầu Việt Nam người sinh hoạt chung một chỗ là tra tấn. Là thống khổ. Ngươi thả qua mẹ ta cùng phương thế bá a. Cũng không biết Cố Lộ lấy ở đâu man lực, nàng phá tan Cố Tứ gia. Cố Tứ gia thân thể sau ngã ngửa xuống đất bên trên. Mà như vậy lúc mấy con tuấn mã gào thét chạy tới. Cha Cố Sao đã không kịp nâng Cố Tứ gia. Lục Tranh cùng Cố Sát đồng thời phi thân chạy tới. Nhưng mà mã tốc quá nhanh. Cố Tứ gia tại tuấn mã trước mặt run lẩy bẩy. Dừng lại, Cố Sao giống cổ hô lớn một tiếng. Tuấn mã lập tức dừng lại. Mà không có chút nào chuẩn bị cưới ngựa người một cái sơ sẩy trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Bang đương một tiếng, nam nhân đổ vào Cố Tứ gia bên người. Cố Tứ gia mắt lườm khuôn mặt, bờ môi run rẩy. Trấn Quốc công run rẩy đi cặn bã cha 51 chương 515 đánh mặt 12 trấn. Trấn Quốc công. Cố Tứ gia rất không cốt khí lắp bắp. Trấn Quốc công Lục Hằng cái kia chính là phụ mẫu cửa trong thiên tài. Nhà khác hài tử. Là tất cả lấy sống phóng túng làm mục tiêu ăn chơi thiếu gia trong lòng vĩnh viễn đau nhức, vẫn là loại kia không có cách nào nói rõ thống khổ biệt khuất. Như bạn học bá vĩnh viễn không biết học cặn bã đau xót đồng dạng. Cố Tứ gia kỳ thật mình cũng có cái văn võ toàn tài học bá mộng. Nhưng mà hiện thực tàn nhẫn gì thường. Cố Tứ gia đọc sách không nhớ được. Người cưới ngựa không đi. Cung tiến kéo không ra. Lại thêm hắn ăn không được phần kia vất vả. Văn võ toàn tài cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Cố Tứ gia chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ cách Trấn Quốc công Lục Hằng gần như vậy, hắn tại Long Khánh đế trước mặt đều có thể huy sái tự nhiên. Nên ôm đùi ôm đùi. Nên nịnh nọt nịnh nọt. Còn có thể vỗ bả vai cùng Long Khánh đế nói khoác. Sướng đàm luận nhân sinh sống phóng túng lý tưởng. Nhưng là đối mặt Trấn Quốc công Lục Hằng. Cố Tứ gia phá lệ thận trọng. Dù sao Cố Tứ gia cảm thấy Long Khánh đế kỳ thật cùng bản thân giống nhau đến mấy phần. Hắn thăm dò rõ ràng Long Khánh đế tính tình. Thế nhưng là Trấn Quốc công a, cho tới bây giờ chính là trong truyền thuyết thiên tài. Hắn chưa bao giờ tự coi nhẹ mình. Cũng không cảm thấy bản thân thời gian qua không được khá. Bất quá khoảng cách văn võ song toàn thiên tài vẫn là rất xa. Lấy Cố Tứ gia thân phận không sợ hoàng thượng cùng hôn quý, cũng không sợ đại ca như thế quan văn, lại đối với Trấn Quốc công gì thường kính sợ. Mới vừa đuổi tới Cố gia Hà đại nhân không hiểu tâm nhét. Thực nên để cho hoàng thượng tự mình đến nhìn xem. Cố Tứ gia hướng về phía Trấn Quốc công vẫy đuôi, Hà đại nhân liếc một cái Cố Thanh. Quả nhiên Cố Thanh sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Rõ ràng vừa rồi còn lo lắng ấu để không được. Lúc này Nhi hận không thể lôi kéo ấu để đi. Cố Thanh Long có cảm giác. Cùng Hà Đại Nhân liếc nhau. Ăn ý giống như gật đầu. Nhất định phải ngăn cách Cố Tứ Gia cùng Trấn Quốc Công mất mặt như vậy nịnh nọt Trấn Quốc Công Cố Tứ Gia. Bọn họ nhất định phải không có cách nào nhẫn Trấn Quốc Công nằm trên mặt đất. Đưa tay che khuất chói mắt ánh nắng. 5 tuổi luyện tập kỵ xạ. Chinh chiến hiếp sống 20 năm. Chưa bao giờ đi lại với nhau trên lưng ngựa ngã xuống hắn. Cũng không có qua ở trước mặt mọi người không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất phía sau lưng khẳng định tiêm nhiễm không ít bụi đất. Trấn Quốc Công cảm giác những bụi bặm kia như là kiến hôi ở trên người bò. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tiếp vào Lục Tranh tin tức. Hắn thay đổi không có ở đây kinh thành phóng ngựa quen thuộc. Lao nhanh phóng ngựa mà đến. Nói thật, hắn thật cao hứng. Lục Tranh cuối cùng hướng hắn cái này làm cha mở miệng đưa ra yêu cầu. Từ lần kia ngoài ý muốn về sau. Lục Tranh chưa bao giờ yêu cầu hắn qua cái gì. Vẫn luôn đem cuộc đời mình an bài rất tốt. Dù là trước đây ít năm Lục Tranh lãnh binh xuất chinh. Cũng không có hướng hắn cầu qua kinh nghiệm phong phú lão binh. Mang theo hắn huấn luyện được tân binh đản tử đi chiến trường. Thế nhân đều nói Lục Tranh muốn đi mạ vàng chỉ là hoàng thượng cố ý để cho Lục Tranh đi hái quả đào. Trấn Quốc Công Lục Hằng cẩn thận nghiên cứu qua lần kia chiến dịch. Không có Lục Tranh kỳ binh. Coi như cuối cùng thắng. Cũng sẽ là thắng thảm. Tuyệt sẽ không là đại thắng Lục Tranh được phong làm quan thế hầu. Lục Hằng chỉ có cao hứng vui mừng. Cho dù Lục Tranh đối với hắn lãnh đạm. Hắn cũng vì Lục Tranh kiêu ngạo. Dù sao xem như quân đội trụ cột vững vàng. Lục Hằng vì có thể xuất hiện Lục Tranh thiên tài như vậy tướng lính mà vui vẻ. Thu phục quan ngoại Liêu Đông triệt để san bằng Man Di có hy vọng rồi. Tiên đế cùng tổ phụ bọn họ tâm tâm niệm niệm chính là quan ngoại. Mà mỗi một người tướng lãnh ai không hy vọng bắt chước quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh phong lang cư tư thậm chí hy vọng chiến công vượt qua Hoắc Khứ Bệnh. Lục Hằng cũng hy vọng có thể thân phận của hắn cùng tài hoa quân sự làm không được. Hắn tại Lục Tranh trên người thấy được hy vọng. Vừa xấu hổ đối với không biết nên như thế nào đền bù tổn thất Lục Tranh. Lục Hằng kỳ thật cùng Lục Tranh quan hệ cũng không tốt. Hắn sở dĩ ngã xuống lập tức tới. Một là bởi vì bảo mã đột nhiên dừng lại. Hai là hắn tập trung tinh thần nghĩ đến Lục Tranh sở cầu. Nghĩ đến như thế nào đem sự tình làm được xinh đẹp. Không cho Lục Tranh thất vọng. Kết quả. Hắn mẹ nó té ngựa. Vẫn là ở trước mặt mọi người tại Lục Tranh trước mặt. Trấn Quốc Công Lục Hằng muốn chết chạy tới cứu viện Cố Tứ Gia Lục Tranh xứng sờ tại chỗ. Ánh mắt phức tạp nhìn qua nằm trên mặt đất sinh không thể luyến Lục Hằng. Không hiểu tâm tình. Phi Dương hắn thật là vui. Lục Tranh lại nhìn một chút trung thực đến đứng đấy. Buông xuống đầu ngựa. Mắt ngựa tràn đầy ủy khuất bảo mã. Đây là Trấn Quốc Công thích nhất tòa kỵ. Lục Hằng đã từng cưới nó chinh chiến chiến trường. Hôm nay nó vậy mà cho mình chủ nhân như vậy đại kinh hỉ. Lục Tranh đi qua, nhẹ nhàng theo lông bờm, đừng sợ, bọn họ không dám động tới ngươi. Bảo mã rất là thông linh giống như liếm liếm Lục Tranh trong lòng bàn tay. Sau đó bảo mã cắn Lục Tranh ốm tay áo. Lạch cạch mở ra 4 vó. Đi đến Cố Sao bên người. Đem Lục Tranh hướng Cố Sao trước mặt hất lên. Trợn tròn mắt phun khí tức. Ngươi nói vô dụng nàng nói mới có tác dụng Lục Tranh. Hắn làm sao cảm giác bị bảo mã cười nhạo đâu. Bảo mã là đang cho hắn sắp chỉ đỏ hắn truy cầu nữ hài tử. Đã luôn lạc tới dùng bảo mã hỗ trợ cấp độ. Hắn nhìn ra bảo trong mã mắt xem thường. Cũng không nghĩ một chút lần nào ngươi có thể làm tốt sự tình cơ hồ đều là tại tâm nghi nữ hài tử giải quyết xong phiền phức về sau. Ngươi mới xuất hiện. Phần diễn thậm chí ngay cả nữ hài tử phụ mẫu đều kém xa Lục Tranh nắm chặt nắm đấm. Vẫn là muốn cho bảo mã cái giáo huấn. Ta giết điên ngựa cho ngài xuất khí. Trấn Quốc Công thế tử rút bảo kiếm ra thẳng đến gây chuyện Lục Hằng tòa kỵ. Cố Sao đứng ở bảo mã trước người. Nhìn qua nổi giận đùng đùng Trấn Quốc Công thế tử. Mở miệng giải thích. Bảo mã không phải cố ý. Nó bồi tiếp Trấn Quốc Công chinh chiến nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Cố Sao cảm thấy sau lưng Bảo Mã Tòa Kỵ cắn bản thân ốm tay áo. Người có sai lầm thường, ngựa có thất để nha. Nó đã biết lỗi rồi, về sau tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại. Như thế nào cũng không thể để cho Bảo Mã bị Trấn Quốc Công thế tử giết đi a. Cố Sao đối với mình rác rưởi một dạng bàn tay vàng cũng là khá là bất đắc dĩ. Đây là lão thiên không cho nàng công lược đền bù tổn thất sao? Trấn Quốc Công luôn luôn thể thương xót chúng thuộc hạ. Đối với bộ hạ tướng lính sĩ tốt ngẫu nhiên xử lý chuyện sai đều có thể cho bọn hắn thêm một cơ hội. Ngài đối với bồi tiếp bản thân xuất sinh nhập tử tỏa kỵ càng biết tha thứ mấy phần. Cố Sao nắm dây cương, đem Bảo Mã kéo đến Trấn Quốc Công bên cạnh. Nàng không minh bạch Trấn Quốc Công tại sao còn trên mặt đất nằm, có thể là bị kích thích quá lớn a. Cũng xác thực đủ mất mặt. Cố Sao nói ra, cũng là tỏa kỵ sai. Nó khẳng định biết được ngài không đành lòng tổn thương gia phủ mới đột nhiên dừng lại. Kỳ thật không có nó tự tác chủ trương, cùng ngài tâm ý tương thông, ngài cũng sẽ không để nó dẫm đạp về đến gia phủ. Trấn Quốc Công luôn luôn nhân từ, sao lại bởi vì phóng ngựa mà đả thương người đâu. Êm tai thanh âm truyền lọt vào trong tai. Trấn Quốc Công buông xuống đóng liếc trong mắt tay. Tuyệt sắc thiếu nữ cười nhẹ nhàng, làm cho người kinh diễm, lại tỏa ra hào cảm. Đây chính là Lục Tranh hâm mộ bên trên nữ hài tử a. Lục Tranh ánh mắt luôn luôn rất cao, thà thiếu không ẩu, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn chờ đến tuyệt sắc. Giao giao, không được vô lễ. Cố Tứ Gia từ dưới đất bò dậy đến, mặc kệ trên người bụi đất, cẩn thận từng ly từng tí phiền Trấn Quốc Công Lục Hằng cánh tay, thuận thế túm lên Trấn Quốc Công. Quốc Công gia 5 tuổi luyện tập kỵ xạ, chinh chiến xa trường hơn 20 năm, sao lại đột nhiên từ ngã từ trên ngựa đến? Nhất định là tỏa kỵ sai Trấn Quốc Công Lục Hằng. Hắn một chút không có bị an ủi đến, chỉ muốn ngăn chặn Cố Tứ Gia miệng run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 516 tranh thủ tình cảm một vĩnh lạc hầu. Cố Tứ Gia phản ứng đầu tiên cùng hắn giống như đúc, cũng là 5 tuổi luyện tập kỵ xạ, chinh chiến 20 năm. Điểm ấy chứng minh hắn cùng Cố Tứ Gia ít giống nhau. Trấn Quốc Công Lục Hằng dị thường tâm nhét, chung quanh mệnh phủ môn nguyên một đám cũng dẫn theo khăn che miệng cười trộm. Trấn Quốc Công Lục Hằng 20 năm trước chính là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử. Tất cả ca ngợi từ ngữ dùng ở trên người hắn đều không quá phận. 20 năm sau Trấn Quốc Công Lục Hằng yêu nguyên tuấn Mỹ nho nhã. Giao giao nha, đầu này chỉ là thiện tâm bảo vệ ngài tỏa kỵ. Nàng nha nhìn thấy tiểu động vật thụ thương đều sẽ rơi lệ, cũng không phải là đem nguyên nhân đẩy lên Trấn Quốc Công trên đầu. Cố Tứ Gia ăn cần giải thích, hung áp trợn mắt nhìn Cố Sao một chút, sau đó vẻ mặt tươi cười đối mặt Trấn Quốc Công nói khẽ: bất quá cái này thớt ngựa nếu là bởi vì việc này liền bị Trấn Quốc Công thế tử giết, cũng quá nhỏ nói thành to. Không chừng a ngoại nhân sẽ hiểu lầm Trấn Quốc Công ngài dùng giết lập tức tới cho hạ giận che giấu đâu. Trấn Quốc Công, Lục Hầu gia. Cố Tứ Gia hướng về phía Lục Tranh nói: mới chỉ cho ngươi cha vỗ vỗ bụi đất hỏi một chút có phải hay không ngã hỏng. Ngươi nhà cũng chỉ so Trấn Quốc Công thế tử ra mạnh hơn một chút không nhiều. Quá không hiểu sự tình. Lục Tranh, Trấn Quốc Công thế tử. Lúc này Lục Tranh chính là tay cầm Trấn Quốc Công thế tử cổ tay, không cho Trấn Quốc Công thế tử đâm ra bảo kiếm. Thế tử ra chỉ lo cầm xúc sinh xuất khí. Lục Hầu gia ngăn cản thế tử gia tổn thương Trấn Quốc Công yêu cầu. Ai? Lục Hầu gia thế nào như vậy sẽ không giải quyết đâu. Cố Tứ Gia quá quen thuộc tại Cố lão phu nhân cùng đại ca trước mặt khoe mẽ. Gặp Lục Tranh bình tĩnh như thế, thực sự là lo lắng à. Mặc dù Lục Tranh bản lãnh lớn, nhưng Trấn Quốc Công tại quân đội cùng hôn quý bên trong thực lực hùng hậu. Lục Tranh nếu là lại bị Trấn Quốc Công sủng ái lấy, Lục Tranh mới thật sự là vô địch. Về sau Cố Tứ Gia cũng có thể gián tiếp đạt được lợi ích a. Cố Tứ Gia trực tiếp níu lại ngô ngơ Lục Tranh, làm mẫu giống như vì Trấn Quốc Công phủi nhẹ trên quần áo bụi đất, âm thầm cho Lục Tranh ra hiệu: nhanh làm, ngươi sẽ không liền cái này cũng sẽ không làm a. Lục Tranh mím chặt môi, khóe miệng khả nghi giống như có chút co rúm. Cố Sao nâng trán không đành lòng nhìn thẳng. Trấn Quốc Công Thế Tử cảm giác mình trong lòng chúng vô số tiến. Vừa rồi Cố Tứ Gia là ý nói bản thân bất hiếu sao, hắn mới là Trấn Quốc Công thân nhi tử. Lục Tranh là con hoang. Nếu không phải Long Khánh Đế con riêng, Lục Tranh sớm đã bị giết chết. Hắn đi nhanh tới, phụ thân. Cố Tứ Gia hoành khóa một bước, tựa như tại vì Trấn Quốc Công đập bụi, lại vừa vặn ngăn cản Trấn Quốc Công Thế Tử. Hừ, luận chiến sủng, ra vung ngươi đầu thứ 18 đường phố đi. Mẫu thân cùng đại ca vì sao đối với gia đủ kiểu sủng ái, đơn giản là gia là ấu tử ấu để sao, mười phần sai. Lục Hầu gia Cố Tứ gia tốn sức lốp bốp cản trở tranh thủ tình cảm Trấn Quốc Công Thế Tử. Trông mong nhìn qua Lục Tranh. Lục Tranh trầm mặc chốc lát, thẳng người vì Trấn Quốc Công ốm tay áo phủi đi bụi đất. Trấn Quốc Công con ngươi sâu thẳm ẩm ẩm có mấy phần sóng ngầm phun trào. Lần thứ nhất a, đây là Lục Tranh 5 tuổi lúc xảy ra bất trắc về sau, lần thứ nhất chủ động thân cận hắn. Mặc dù Cố Tứ Gia quấn lại hắn rất khó chịu. Nếu là có thể cùng Lục Tranh thân cận, Trấn Quốc Công không ngại nhiều bị đâm mấy lần. Dù sao cũng là hắn không khống chế lại tính tình. Làm thương tổn Lục Tranh lúc đầu đại nhân các trưởng bối yêu hận tình cừu không nên liên lụy vô tội Lục Tranh. Trấn Quốc Công bờ môi nhúc nhích Tranh Nhi. Lục Tranh mặt không biểu tình, hai tay vắt chéo sau lưng. Ngươi nói Thái Ninh trưởng công chúa. Trấn Quốc Công dừng lại cửa, hướng Thái Ninh trưởng công chúa nhìn lại, biểu tỉ. Thái Ninh trưởng công chúa kéo lại Lý Thị cánh tay. Khẽ cười nói. Biểu đệ không biết. Mới vừa rồi là ta bị tiện nhân mê hoặc. Hiểu lầm Vĩnh Lạc Hầu phu nhân. Kỳ thật ta cùng nàng sớm nhận biết. Duyệt nương không trách ta. Lý Thị trầm mùng hướng Trấn Quốc Công quỳ gối, sau đó cùng Thái Ninh trưởng công chúa đứng chung một chỗ. Từ khi để tang chồng tang nữ về sau, Thái Ninh trưởng công chúa tính tình có thể là rất lớn. Làm sao nàng tùy tiện bị Lý Thị thuần phục vậy, hắn lòng như lửa đốt tới đây. Chỉ vì từ ngã từ trên ngựa đến mất mặt sao, Lục Tranh lần nữa cầu hắn làm việc, hắn lại mẹ nó làm hư hại. Biệt khuất quốc công gia là lo lắng Thái Ninh trưởng công chúa khó xử ra, Cố Tứ gia con ngươi sáng tỏ. Tựa như ngôi sao đồng dạng sáng chói. Cố Thanh rất muốn nói một câu. Ca của ngươi là ta Trấn Quốc Công tại Cố Tứ gia nóng rực dưới ánh mắt. Khẽ gật đầu. Cố Tứ gia kiêu ngạo nói. Chỗ nào cần làm phiền quốc công gia đây. Gia phu nhân đủ để cho Thái Ninh trưởng công chúa nhìn thấu tiện nhân chân diện mục. Quốc công gia vẫn là đem tâm tư đều đặt ở chính sự lên đi. Trấn Quốc Công. Làm sao nghe được có loại hắn liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong ý, vì là hắn hiểu lầm sao phụ thân. Trấn Quốc Công Thế Tử nghĩ đến trực tiếp đẩy ra ngăn trở bản thân Vĩnh Lạc Hầu. Để cho phụ thân thấy rõ. Vĩnh Lạc Hầu dụng tâm hiểm ác. Nhưng mà hắn vươn tay ra lúc lại đẩy không, Cố Tứ gia đặc biệt có phân tất lui sang một bên, Thế Tử gia mạnh khỏe. Hắn còn hướng Trấn Quốc Công Thế Tử chắp tay. Trấn Quốc Công Thế Tử lảo đảo một cái. Kém chút chật hông. Đứng vững về sau liền tiếp vào Trấn Quốc Công hơi mang theo mấy phần trách cứ áng mắt. Không đủ ổn trọng oan uổng a. Trấn Quốc Công Thế Tử nghẹn mà chết. Trấn Quốc Công đại giá quang lâm, bị phủ quý khách đến nhà. Mời ngài nhập phủ lo pha trà. Cố Thanh đi tới cùng Trấn Quốc Công kiến lễ, ngăn trở Trấn Quốc Công Thế Tử nhìn về phía ấu để ánh mắt. Có thể mời đến Trấn Quốc Công vẫn là nắm Lục Hầu gia phúc khí, cửa phủ nháo ra chuyện để cho Trấn Quốc Công chê cười. Gia môn bất hạnh, gia mẫu nhất thời hiểu lầm, bị tiểu nhân tính toán mới vì lão tứ cưới như vậy nữ nhân, cũng may được Thái Hậu nương nương ăn điển, lão tứ hưu nàng. Cố thị nhất tục mặc dù thanh danh có hại, nhưng thoát khỏi sao trồi. Lão tứ cũng có thể một lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng như thế vô sỉ thấp hèn. Hết lần này tới lần khác đuổi tại lão tứ phong hầu việc vui đến quý phủ gây chuyện. May mà Thái Ninh trưởng công chúa tại. Nếu không nàng cùng phương triển không chừng thế nào làm nhục lão tứ cùng tứ đệ muội. Cũng là ta đây cách làm huyên trưởng vô năng, tùy ý uông thì bọn họ chắn tại cửa ra vào. Hôm nay sự tình khẳng định oanh động kinh thành, đừng nghĩ ẩn lừa gạt tiếp. Cố Thanh chỗ nào bỏ được để cho Cố Tứ gia lại thụ bản phận ủy khuất, hắn dễ dàng mấy câu nhìn như là đối với Trấn Quốc Công giải thích, nhưng thật ra là nói cho tất cả mọi người nghe. Dù sao nếu là đơn độc nói ra, tựa như Cố gia lấy mạnh hiếp yếu đồng dạng. Dù sao hiện tại Cố gia mới là thực lực hùng hậu một phương, là quý giá đồ sứ, mà Uông thị lại là ngói bể bình. Cho dù dao động không ảnh hưởng được Cố Tứ gia, lại có thể thỉnh thoảng làm người buồn nôn một cái. Hết lần này tới lần khác Phương Triển còn có mấy phần tài tử tên tuổi tại. Thế nhân đối với tài tử luôn luôn phá lệ tha thứ. Khó bảo toàn có nhìn Cố gia không vừa mắt người nhờ vào đó sinh sự, hoặc là đồng tình tâm tràn lan người đồng tình Uông thị. Trấn Quốc Công khẽ vuốt cằm, Phương Triển đức hạnh không ngớt, bôi nhỏ Vĩnh Lạc hầu, là nên giáo huấn một hay. Hà đại nhân cũng ở đây, ta xem việc này cũng nên lại giao lễ bộ nghị một nghị. Triều đình khen ngợi liệt nữ tiết phụ, cũng làm đối với đức hạnh không ngớt người tiến hành khiển trách. Liền hướng Cố Tứ gia để cho Lục Tranh thân cận hắn phần nhân tình này, Lục Hằng liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi Lục Tranh hâm mộ Cố Sao, cũng không thể để cho Cố Sao phụ mẫu bị người khi dễ. Hắn không đồng thủ, chẳng lẽ nhìn xem tương lai thông gia xảy ra chuyện sao run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 517 tranh thủ tình cảm hai Trấn Quốc Công Lục Hằng thiên khắp chú trọng hơn tình cảm tình duyên. Bằng không hắn cũng sẽ không tại cưới vợ lúc vi phạm trưởng bối ý nguyện cưới gia tộc không hưng thịnh nữ tử làm thê. Hắn hâm mộ bản thân phu nhân, cũng tự tin dựa vào bản thân tài học cho dù khác biệt hôn quý danh môn thông gia cũng có thể bảo trụ lại phồn thịnh Lục gia. Hắn xác thực làm được. Trấn Quốc Công Lục gia là đương triều đệ nhất hôn quý, hắn là quân đội trụ cột vững vàng. Cho dù hắn không còn lãnh binh chinh chiến, địa vị hắn mảy may không bị ảnh hưởng. Thường xuyên cùng các lão môn trao đổi chính vụ, phụ tá Long Khánh đế trị quốc an dân. Cố Sao nhớ ký Trấn Quốc Công trên người có cách đặc thù xưng hào người ngoài biên chế thủ phụ. Nghe nói năm đó Trấn Quốc Công Lục Hằng cùng vẫn là tứ hoàng tử Long Khánh đế giả tạo thân phận tham gia thi hương. Trấn Quốc Công một thiên trị quốc văn chương kinh thiên dưới, trực tiếp bị điểm là giải nguyên. Về sau không có sau đó. Cố Sao hay là nghe Tam Ca nói qua đầy miệng tiên đế đem thi rớt Long Khánh đế đánh, mà hỏi Trấn Quốc Công Lục Hằng có nhiều vấn đề. Tiên đế vô cùng tiếc hận Lục Hằng sinh ra ở Lục gia. Lục Hằng chính là một cách bị thân phận gia thế trì hoãn tài hoa người. Cố Sao lý giải vây quanh Trấn Quốc Công Lục Hằng nụ cười vô cùng nịnh nọt, cách đuôi nhỏ vui sướng dao động Cố Tứ gia. Học cặn bã cho dù ngoài miệng nói xem thường học tập học hành, đối với chân chính học thần học bá, sinh lòng hướng tới. Bất quá Cố Tứ gia như vậy nịnh nọt, hiển nhiên Cố Thanh cùng Hà đại nhân có thất sủng cảm giác nguy cơ. Cố Thanh dùng thân thể ngăn trở Cố Tứ gia, liên tiếp ra hiểu ngươi cút xa một chút cho ta. Hà đại nhân níu lấy sợi dâu, con ngươi khôn khéo giống như lóe ra. A Kiều nhất định sẽ bị Lục Tranh làm hạ thấp đi. Tại thông gia chiến trường bên trên, hắn không thể thua nữa Trấn Quốc Công Lục Hằng một chút không ngần ngại Lục Tranh trung tình Cố Sao. Coi như Cố Tứ gia không có Vĩnh Lạc hầu tước vị, chỉ cần Lục Tranh yêu thích, hắn liền dám lên cửa cầu hôn. Hắn lo lắng duy nhất phải là Long Khánh đế, hoàng thượng so với hắn chú trọng hơn Lục Tranh tức phụ nhà mẹ đẻ. Cũng may Cố Sao phụ thân Cố Tứ gia bị phong Vĩnh Lạc hầu, vẫn không có chức quan thực quyền, nhưng lại có so cận thần càng nặng thánh sủng. Lục Tranh vẫn là cái có phúc hài tử. Lục Hằng đều có chuẩn bị Lục Tranh cả một đời không thành thân. Liền Lục Tranh bị Long Khánh đế nuôi bắt bẻ giảng, Lục Hằng nghĩ không ra hắn có thể cưới ai. Trấn Quốc Công Lục Hằng mặc dù cùng Cố Thanh Hà đại nhân nói chuyện với nhau, khóe mắt liếc qua vẫn liếc Cố Sao. Dung mạo tuyệt tục khuyên thành, tính tình bên trên thoạt nhìn cũng còn tốt. Tối thiểu tựa như Cố Tứ gia nói đến thiện lương, nhìn thấy tiểu động vật thù thương sẽ rơi lệ. Trấn Quốc Công âm thầm quyết định tháng sau hoàng thượng đi bãi săn, hắn đến cùng hoàng thượng nói mang lên Vĩnh Lạc hầu. Làm Lục Tranh tức phủ có thể cưới bắn không tinh, nhưng là quyết không thể mềm lòng đến không chịu bắn xếp con mồi nữ hài tử đảm lượng là luyện từ từ thành. Lục Hằng đã nghĩ kỹ đối với tương lai con dâu kế hoạch huấn luyện. Hắn là sẽ không phản đối Lục Tranh vì yêu tình mà thành thân. Lại sẽ từ từ huấn luyện ảnh hưởng con dâu. Để cho con dâu lột xác thành hợp cách Lục Tứ thiếu gia phu nhân. Nhất là Lục Tranh. Lục Hằng tự giác muốn càng tận tâm một chút. Cho Lục Tranh cưới về một cái nối dõi tông đường thê tử. Nạp một đống tư sắc khác nhau tiểu thiếp đó là Long Khánh đế ý nghĩ Cố Tứ gia bị Cố Thanh cùng Hà Đại Nhân cản trở. Hắn có mấy phần lo lắng. Nhảy từ Cố Thanh sau lưng liên tiếp thò đầu ra. Hà Đại Nhân ngứa tay phải nghĩ đem Cố Tứ gia đầu đè trở về lễ bộ còn quản chuyện như thế sao. Cố Tứ gia đối với lục bộ chức năng hiển nhiên là kiến thức nửa vời. Gia còn tưởng rằng lễ bộ chỉ có tại đình nghị các lão hậu tuyển lúc. Hoặc là tế thiên lúc mới có việc để hoạt động. Đang từ Cố Kiểu bên trên xuống tới lễ bộ thị lang. Xin hỏi Vĩnh Lạc Hầu đối với lễ bộ đến cùng có gì hiểu lầm, bọn họ lễ bộ cũng không phải quang cầm tiền lương không làm việc. Mặc dù lễ bộ quan viên tiền lương chất béo ít đến thương cảm. Nhưng là bọn hắn là thanh quý lễ bộ quan viên chấp trưởng thiên hạ cấp bậc lễ nghĩa. Tại lục bộ bên trong. Lễ bộ bàn về bài danh cũng chỉ tại lại bộ cùng hộ bộ về sau. So binh bộ cao hơn nữa một cái thứ tự. Mỗi vị làm thủ phụ người đều tại lễ bộ từng nhậm chức vì từng nhận chức qua lễ bộ thì lang Hà Đại Nhân càng muốn đem Cố Tứ gia đầu đè trở về. Hà Đại Nhân cười ha hà nói. Uông thị cùng phương triển sự tình xác thực nên để cho lễ bộ nghiên cứu ra cách điều lệ. Cũng tiết kiệm lại phát sinh dạng này sự tình. Người khác cũng không có Vĩnh Lạc Hầu vận khí. Hắn có mấy phần tổng kình thân thể đem Cố Tứ gia cùng Trấn Quốc Công triệt để ngăn cách mở. Trấn Quốc Công Lục Hằng mở ra đôi chân dài. Mang theo cao hơn hắn so người khác có ưu thế. Vẫn có thể nhìn thấy liều mạng vẫy đuôi Cố Tứ gia. Chớ trách Hoàng thượng sủng hắn cùng người khác chính là không giống nhau a. Lục Hằng nói ra. Hắn liền là Cố Cẩn đi thi hương giải nguyên ngươi tại trên thi hương văn chương, ta xem qua. Cố Cẩn chắp tay hành lễ, tỉnh táo thong dong. Tài hoa hơn người, tài văn chương nổi bật. Hắn là gia nhi tử Cố Tứ gia lần nữa gạt mở Cố Thanh. Dương Dương đắc ý nói ra. Hắn kế thừa gia tài hoa. Có gia không có khắc khổ. Cho nên hắn tương lai khoa cử thứ tự cùng thành tựu nhất định so đại ca mạnh. Cố Thanh. Nói đến hắn tựa như không có tài hoa, chỉ bằng học hành cực khổ tựa như. Trấn Quốc Công khẽ vuốt cằm. Đế quốc có Cố Cẩn, cũng có thể để cho Tranh Nhi minh bạch. Hắn không phải độc nhất vô nhị thiên tài tại văn chương cùng trị quốc an dân bên trên. Tranh Nhi không sánh bằng Cố Cẩn. Bây giờ nhìn chỉ là kém một đường, về sau. Sợ là chinh lịch sẽ dần dần kéo dài. Lục Hằng ánh mắt khá là bất đắc dĩ cùng phức tạp. Quay đầu đối với trưởng tử Trấn Quốc Công Thế Tử ra nói. Lui về phía sau ngươi nhiều cùng Cố Cẩn đi lại. Có lẽ là đối với ngươi kiến thức cùng tài cán có chỗ tăng tiến. Trấn Quốc Công Thế Tử gật đầu nói. Hồi phụ thân. Nhi tử cùng Cố Cẩn sớm đã quen biết. Còn từng tại văn hội bên trên chia sẻ tâm tư qua. Nhi tử bội phục có tài chi nhân. Cũng dám dùng hắn tài hoa. Lục Hằng khẽ thở dài một cái, Cố Cẩn sẽ không vì thế tử sử dụng trưởng tử mặt mũi vẫn là muốn cho. Trấn Quốc Công. Ta nhìn lầm ngươi. Cố Lộ đột nhiên mở miệng. Mẫu thân cùng phương thế bá thủ thương nghiêm trọng. Chịu khổ bạo lực trà đạp. Người khác bạch nhãn xem thường. Bây giờ Cố Tứ gia lại có thể hầu ở Trấn Quốc Công bên cạnh nịnh nọt su nịnh. Không biết xấu hổ vì vinh hoa phú quý cặn bã cha quá không biết xấu hổ. Trấn Quốc Công dừng bước lại. Cố Thanh khuôn mặt âm trầm. Hung áp trợn mắt nhìn ấu đệ một chút. Nhìn ngươi sinh ra nghiệt chứng Cố Tứ gia lỗ tai có chút cúi. Mạnh miệng giống như lầm bầm. Cũng không phải ra giáo dưỡng trước kia đại tẩu một mực nói nàng lời hữu ích à. Cố Thanh. Đầy chút trách nhiệm Cố Tứ gia số đệ nhất. Cố Lộ con ngươi tính mịt. Quật cường nhìn qua Trấn Quốc Công. Ta cho là ngươi là không giống nhau. Chú trọng hơn tình yêu. Không nghĩ tới ngươi cùng người thế tục không khác nhau chút nào. Mắt thấy mẹ ta bị tình vây khốn. Bị không yêu người tra tấn. Ngươi. Các ngươi vì sao liền không thể chúc phúc cái này đôi người hữu tình chẳng lẽ các ngươi không trải qua chân tình. liền dung không được người khác có đến chết cũng không đổi nồng đậm tình yêu thực có can đảm nói a. Cố Sao có khi cảm thấy Cố Lộ không đơn thuần là trùng sinh. Khả năng Cố Lộ đời trước tao ngộ hôn nhân tình yêu không như ý, mới phá lệ để ý chân tình. Cố Lộ tổng sẽ không nhìn lầm lúc này Long Thị cùng Phương Triển ở giữa tình yêu. Trấn Quốc Công Lục Hằng khóe miệng dương lên. Chân tình rất tốt. Bổn quốc công thành toàn các ngươi Cố huyên có thể hay không để ý bỏ rơi Long Thị tại gả Phương Triển nguyện ý đem ra không muốn Long Thị cưới trở về. Gia cao hứng cũng không kịp. Cố tứ gia con ngươi sáng tỏ thuần triệt. Gia cũng rất muốn nhìn một chút bọn họ lại là thần tiên quyến lữ. Vẫn là một đôi vợ chồng bất hòa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 518 tranh thủ tình cảm ba Trấn Quốc Công Lục Hằng mỉm cười gật đầu. Hướng cố tứ gia chắp tay. Tốt. Cố huyên quả là lòng dạ khoáng đạt người. Một hồi ta kính cố huyên một chén. Lục Hằng chủ động cùng cố tứ gia nói chuyện, hai người vai sóng vai đi vào cố phủ. Cửa ra vào nhìn ăn dưa quần chúng một lần cuối cùng từ dưới đất nhặt lên cái cằm. Trấn Quốc Công cùng Vĩnh Lạc Hầu một cái hôn quý sanh môn tử để làm gương mẫu. Một cái hoàn khố vòng tròn khôi thủ. Tụ cùng một chỗ cũng là lạ thường giống như hài hòa. Chẳng lẽ bởi vì cố tứ gia dáng vẻ đường đường. Anh Tuấn tiêu sái nhưng cùng với Lục Hằng so. Cố tứ gia Tuấn Dung hơi ghém một chút. Cố Lộ trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Đã vui vừa thương xót. Mẫu thân cùng Phương Thế Bá cuối cùng tu thành chính quả. Nhưng lại dính cố tứ gia ánh sáng. Nhưng nếu không có cố tứ gia cho phép, Trấn Quốc Công tuyệt sẽ không nói ra thành toàn hai chữ. Cố Lộ cũng dần dần minh bạch kỳ thật Phương Thế Bá mẫu thân cũng không thế nào yêu thích mụ mụ. Mà Phương Thế Bá nữ nhi. Nàng ngày xưa tốt khoe mật. Biết được Long Thị cùng phụ thân có giao tình về sau. Đối với Cố Lộ cũng lạnh xuống. Không phải Cố Lộ giúp Phương Thế Bá dương danh. Chỉ sợ Phương lão phu nhân đã sớm không cho Phương Thế Bá đến thăm mụ mụ. Thân sinh cốt nhục đều có thể coi thường không để ý tới. Huống chi Phương lão phu nhân. Cố Lộ vốn cũng không trông cậy vào Phương lão phu nhân yêu thương. Chỉ cần nàng không làm khó mình mụ mụ liền tốt. Phương lão phu nhân tuyệt không dám vi phạm Trấn Quốc Công ý nghĩa. Sư huyên nghe được sao chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Long Thị ghé vào Phương Triển bên người, nước mắt yêu kiều nức nở nói thật tốt, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nàng sẽ chứng minh bọn họ là tình đầu ý hợp thần tiên quyến lữ cố tứ gia đừng mơ tưởng nhìn nàng trò cười Phương Triển bị đánh quá độc áp. Nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Nhưng cũng là gật đầu. Tháng sau thì có ngày tốt. Ta tất cưới ngươi về làm vợ. Đến lúc đó, Phương Triển cố gắng chống lên nửa người. Không để ý tới mặt mày xám xịt chật vật. Hướng về phía một chân đã bước vào cửa phủ cố tứ gia nói. Còn mời Vĩnh Lạc Hầu đến uống một chén rượu mừng. Ta ngay mặt cảm kích Vĩnh Lạc Hầu đối với sư muội buông tay chi ăn. Cố Sao nếu không phải nhìn ra Phương Triển một lòng đều ở Long Thị trên người. Đối với đoạn tụ đồng bóng không hứng thú. Nàng đều muốn hoài nghi Phương Triển có phải hay không coi trọng cố tứ gia. Làm sao thời khắc không quên kích thích cố tứ gia đâu những cái này tài liệu đầy đủ viết một bản đam mỹ ngược tình cảm lưu luyến sâu văn. Cố tứ gia quay đầu nhàn nhạt nói. Gia không bằng ngươi. Không bằng ngươi vô liêm sỉ. Không bằng ngươi ngu xuẩn không thể thành phụ thân. Cố Sao gọi lại cố tứ gia. Ngài làm cái gì đi cố tứ gia đoạt Trấn Quốc Công tỏa kỷ. Lên mấy lần đều không đi lên. Cố Sao dẫn theo váy tiểu chạy tới. Vỗ vỗ đầu ngựa. Ngoan. Hảo hảo trở đi cha ta. Tại cố Sao nâng đỡ. Cố tứ gia cuối cùng bò lên trên họp bá tỏa kỷ. Không khỏi mặt mày phi dương. Thần thái sáng láng. Vừa rồi phiền muộn quét sạch sành xanh. Cố tứ gia tựa như đến một cái mới mẻ đồ chơi. Sờ sờ đầu ngựa. Sờ sờ lông bờm. Run lên dây cương. Trấn Quốc Công đem tỏa kỷ cho ra mượn dùng một lát. Ra đi gặp bệ hạ. Gọp Phương Triển tước vị. Bậc này vô sỉ đến cực điểm cặn bã sớm nên mất chức phế tước vị. Hắn không thèm để ý vinh hoa phú quý. Không thèm để ý công danh lợi lộc. Không thèm để ý bạc. ra ngược lại muốn xem hắn lấy cái gì nuôi Long thị nữ nhân này kiếm lời tiền quản ra hay sao. Xài bạc giống như nước chảy hàng năm, chỉ là bút mực giấy nghiên chỗ tốn hao bạc đều muốn hơn ngàn lượng. Nàng ra thích một bộ họa tác đều muốn mấy trăm lượng. Cố Tứ ra cưới Trấn Quốc công tỏa kỵ đẹp đến mức không được. Không quên bàn giao. Đại ca giúp ra lưu lại Trấn Quốc công. Ra đi cùng hoàng thượng khóc vừa khóc. Rất nhanh liền trở về bồi Trấn Quốc công uống rượu. Cố Thanh. Trấn Quốc công khóe miệng có chút cứng ngắc. Lục Tranh đồng dạng nhảy tót lên ngựa, ta bồi Tứ thúc vào cung. Cố Sao cái này mới hoàn toàn yên tâm. Có Lục Tranh bồi tiếp, Hùng Hải tử cho dù nói sai rồi, Long Khánh Đế cũng sẽ không trách tội. Không muốn không được đi, Long thị nghẹn ngào gào lên. Cố Trạm đã có lỗi ta vài chục năm, còn muốn hủy ta đời sau. Nàng trực tiếp nhào về phía Cố Tứ ra trước ngựa, ngăn trở đường đi. Nhưng mà Lục Hằng tọa kỵ gì thường có linh khí, lại thêm Cố Sao ngay ở bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm tránh ra. Bảo mã trở đi Cố Tứ ra hoành khóa một bước tránh qua. Tránh né Long thị. Lỗ mũi phun khí. Mắt ngựa mang theo xem thường trào phúng. Phương Triển ngạc nhiên một cái chớp mắt. Lẩm bẩm nói. Sư muội để ý trên người của ta tức vì sư muội không phải nên cùng hắn đồng dạng thanh cao xuất trần. Không nhìn quyền quý bạc Long thì khóe miệng nhúc nhích. Che mặt khóc sống. Cố Trảm ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi miễn cưỡng ta vĩnh viễn cũng không khả năng được ta tâm. Lý thị con ngươi lấp lóe. Cất bước đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ ngồi dưới đất thống khổ lại có mấy phần tuyệt vọng Long thị. Tứ gia người trong lòng cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi, đối với ngươi cũng không phải vì yêu sinh hận. Ngươi đánh giá quá cao bản thân mị lực. Cũng đánh giá thấp tứ gia phẩm hạnh. Lý thị đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Mỗi chữ mỗi câu trầm bùn giống như nói ra. Trước kia tứ gia đối tốt với ngươi. Là bởi vì ngươi là hắn kế thê. Hiện tại tứ gia nhằm vào ngươi cùng Thái An tử. Chỉ bởi vì các ngươi vô sỉ, chỉ có đối với các ngươi hận ý. Ta là ủng hộ tứ gia trả thù các ngươi. Nếu không trên đời này liền không thấy công chính, cũng không thấy chính đạo. Lý thị ngửa đầu, cùng trên lưng ngựa Cố Tứ gia đối mặt. Nàng con ngươi ấm áp sáng tỏ. Tứ gia đi sớm về sớm, thiếp thân đợi ngài. Tín nhiệm không muốn xa rời hắn phu nhân. Thông minh nhi tử, tuyệt sắc nữ nhi. Cố Tứ gia lập tức hào tình vạn trượng. Lại có cảm thấy cực nóng nóng hổi. Ngươi trước đãi khách, ai khinh ngươi, ngươi cũng không cần chịu đựng. Không liên hệ người trực tiếp đuổi đi ra. Gia cũng không tin tại Cố gia còn có thể để cho khách nhân cưới đến chủ tử trên đầu đi. Thái Ninh trưởng công chúa. Cố Tứ gia tiêu sái run dây cương, mặt nhích lên cưới ngựa rời đi. Lúc này Cố Tứ gia khí tràng 2m8, nhiều năm tâm nguyện cuối cùng đã đạt thành. Hắn cưới Trấn Quốc công tòa kỵ, mang theo quan thế hầu vào cung. Hơn nữa tại kinh thành bách tính trước mắt, Cố Tứ gia trong lòng tiểu nhân đã là vừa múa vừa hát. Trên nhảy dưới tránh, hắn quên Long thị mang đưa cho chính mình vũ nhục. Vào cung về sau, nhìn thấy Long Khánh Đế, hắn nụ cười trên mặt còn chưa từng hoàn toàn giảm đi. Long Khánh Đế tốt cười hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Hầu hạ ở bên tổng quản thái giám cũng là cười ha hả nhìn xem Vĩnh Lạc Hầu. Lục Tranh hoàn toàn như trước đây trực tiếp đi đến Long Khánh Đế bên cạnh đứng lại. Long Khánh Đế cũng thói quen để cho cung nữ bưng trà bưng điểm tâm ăn vặt. Bệ hạ. Cố Tứ gia lớn mặt cười khổ. Bịt một tiếng quỳ xuống. Thần lại bị khi phụ. Bọn họ đều khi dễ đến thần cửa ra vào. Thần chỉ có thể đến cùng bệ hạ tố khổ. Khi dễ không đúng sao? Long Khánh Đế nói ra. Chấm làm sao nghe nói. Ngươi là lại đánh người. Lại mắng người, còn có Cố Thanh cùng Hà Đại Nhân bồi tiếp ngươi. Liền Thái Ninh đều đi góp một cước. Ngươi còn cùng Lục Hằng cùng một chỗ nằm trên mặt đất, nói là ngươi còn giúp lấy Lục Hằng đập trên quần áo bụi đất, cho dù chỉ là nghe thuật lại đi qua. Long Khánh Đế cũng có thể nghĩ ra được Cố Tứ gia cố nồng đậm nịnh nọt dạng. Long Khánh Đế có một chút ghen tuông. Cố Tứ gia nói. Thần một mực bội phục Trấn Quốc công. thần cũng biết bệ hạ tín nhiệm bảo vệ quốc công gia, không đành lòng trấn quốc công trên người vô cùng bẩn. Ngài nếu là nhìn thấy, cũng sẽ cho người giúp hắn phủi đi bụi đất. Long Khánh Đế run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 519 tranh thủ tình cảm bốn cố tứ gia than thở. Thần không quá tác dụng lớn. Đời này cũng là như vậy. Có thể trấn quốc công là giường cột nước nhà, là bệ hạ cánh tay đắc lực chi thần. Thần tính là gì cho ăn bể bụng coi là một lộng thần, không cách nào vì bệ hạ trị quốc an bang. Cố tứ gia mặt mang theo mấy phần khổ sở, lỗ tai đều rất giống tiêu nhiều xuống. Thần không nghĩ luôn luôn dùng Phương Triển cùng Long thị chuyện xấu đến phiền phức bệ hạ, để cho bệ hạ cho thần xuất khí. Thế nhưng là thần chính là vô dụng như vậy, bị bọn họ cho chán ghét, thần không tìm bệ hạ còn có thể tìm ai Cố Trạm. Long Khánh Đế trêu chọc nụ cười biến mất. Cố tứ gia tội nghiệp bộ dáng, quá làm cho tâm hắn đau. Chấm cho ngươi làm chủ. Trong lòng mỗi người đều có một cách anh hùng mộng. Thần cũng nghĩ qua lãnh binh chinh chiến vì bệ hạ khai cương thác thổ, nâng bút vì bệ hạ an dân thi chính. Thế nhưng là thần vô dụng, thần thật sự là làm không được a. Trấn quốc công từ ngã từ trên ngựa đến, hắn khẳng định trên mặt không dễ nhìn. Dù sao hắn là 5 tuổi luyện tập kỵ xạ, chinh chiến 20 năm tướng quân. Lục Tranh một chút không cảm thấy phụ thân Lục Hằng sẽ cảm thấy vui mừng. Rất tốt, Lục Hằng mất mặt ném đến trước mặt hoàng thượng. Long Khánh Đế trong lòng vui mừng, cuối cùng là đền bù không có chính tai nghe được tiếc nuối. Thần chỉ có thể giúp Trấn quốc công giảng hòa, không hy vọng vây xem người cho rằng Trấn quốc công kỵ xạ không tinh. Ngươi đây là vì Lục Hằng giảng hòa đúng vậy a? Cố tứ gia chớp động thuần nhiên chân thành con ngươi, tốt tựa như nói nhìn ra chân thành ánh mắt. Long Khánh Đế gật đầu nói, người khác nói lời này, chấm sẽ hoài nghi cố ý bẩn thỉu Lục Hằng. Có thể ngươi, chấm tin tưởng. Đáng tiếc hắn không có gặp Lục Hằng thần sắc biến hóa. Long Khánh Đế không tiếc nuối nghĩ đến, nếu là có thể để cho Lục Hằng lộ ra quấn bách chi sắc, có lẽ là hắn lần sau liền có thể dựa vào ngũ quan nhận ra Lục Hằng. Bởi vì Long Khánh Đế phát giác hắn vậy mà đối với cố tứ gia có ấn tượng, không cần thái giám nhắc nhở, là hắn có thể nhận ra Cố Trạm kỳ thật liền hướng điểm ấy. Long Khánh Đế một chút không cảm thấy phong Cố Trạm làm Vĩnh Lạc hầu thua thiệt. Kỳ thật gần nhất các ngự sử cũng không ít người dân sổ gấp vạch tội Cố Trạm đức hạnh cùng công lao không xứng hầu tước. Long Khánh Đế tự mình suy nghĩ cũng không biết làm sao lại đem Cố Trạm từ bạch thân thăng làm Vĩnh Lạc hầu. Trước kia hắn đối với phong tước thế nhưng là rất thận trọng, cũng rất keo kiệt. Lục Tranh là con của hắn, lại đang đứng chiến công, Long Khánh Đế đô chỉ phong hắn làm quan thế hầu. Cố Trạm làm cái gì, nhưng là chỉ cần Long Khánh Đế nhìn thấy Cố Trạm, chỉ cảm thấy Vĩnh Lạc hầu rất thích hợp Cố Trạm. Không phải áp chế một cách cưỡng ép dục dịch tâm, quả thực không nguyện ý Cố Trạm gây nên công phẫn, hắn đều lại muốn tăng lên Cố Trạm tước vị. Chấm biết được ngươi bị Phương Triển chán ghét, còn có Long thị, cái kia người kia vậy mà nói ra đuổi theo nàng không thả, chèn ép Phương Triển là vì được nàng tâm bệ hạ. Thần hiện tại liền cùng ăn phải con rồi tựa như. Nghĩ thần tướng mạo phong lưu, có tước có bạc, muốn cái gì dạng nữ tử không được, chính là thần hiện tại thây tử tướng mạo cũng so Long tiện nhân tốt hơn rất nhiều. Lại đối với thần toàn tâm toàn ý. Thần nghe nàng nói như vậy về sau, bữa cơm đêm qua kém chút phun ra. Bệ hạ, hiền phi nương nương đưa thuốc bổ đến đây. Long Khánh Đế giật mình nói, hôm nay đến phiên hiền phi để cho nàng đi vào. Cửa ra vào thái giám lui lại nửa bước tránh ra nơi cửa, hiền phi tự mình bưng khay đi đến. Chỉ cần hậu cung có vị phần cung phi mỗi ngày đều sẽ dựa theo điều lệ cho Long Khánh Đế đưa thuốc bổ. Kể từ đó, cũng không có người lại oán giận ai càng được sủng ái. Mỗi người đều có cơ hội, Long Khánh Đế ngẫu nhiên cũng sẽ đem đưa thuốc bổ cung phi lưu lại. Người khác cũng không nói ra được chua lời nói. Hậu cung ngược lại tương đối hóa hài một chút. Hiền phi cười nhẹ nhàng, thư nhã đoan trang, dung mạo thanh lệ. Cố Trạm ngẩng đầu nhìn một chút sau lập tức cúi đầu, còn không có Lý thị đẹp mắt a. Bệ hạ yêu thích quá kỳ quái. Mãi cứ sung mạo nhạt nhẽo nữ tử hiền phi đem tổ yến đưa cho Long Khánh Đế. Khẽ cười nói. Thần thiếp tự tay hầm đến tổ yến. Bệ hạ nếm thử vị đạo. Nàng hai con ngươi ẩn tình, ngược lại cũng nhiều mấy phần vũ mị. Long Khánh Đế tâm tình lúc này không sai. Bưng lên sứ trắng trung. Mở ra cái nắp. Nhàn nhạt hương khí bay ra. Cố Tứ Gia giật giật cái mũi. Long Khánh Đế rõ ràng nhìn ra Cố Trạm là đói bụng. Cố Tứ Gia liếm môi một cái. Nằm dạp trên mặt đất. Ngón tay chụp lấy gạch khe hở. Chấm giống như nghe được thanh âm gì. Cố Tứ Gia rú cụt lấy đầu, nói khẽ, mời bệ hạ ban thưởng thần một khối khăn. Vì sao muốn khăn thần lau một chút nước miếng hiền phi nương nương tự tay hầm tổ yến. Ngửi liền rất thơm ngọt. Nương nương đối với bệ hạ khá là dụng tâm. Cố Tứ Gia tự nhiên tán thưởng hiền phi nương nương một phen. Long Khánh Đế nụ cười càng sâu. Khép lại cái nắp đưa cho thái giám. Cầm đi cho Vĩnh Lạc Hầu. Chấm một hồi còn có việc hỏi hắn. Cũng không thể để cho hắn đói bụng. Không cần. Không cần. Cái này làm sao có ý tứ. Cố Tứ Gia ngoài miệng khiêm tốn. Ánh mắt lộ ra khát vọng. Hiền phi nương nương hầm cho bệ hạ ăn. Sao tốt tiện nghi thần chấm nhìn ngươi liền no bụng. Long Khánh Đế vẫy tay để cho thái giám đem tổ yến bưng đi qua. Hiền phi lông mày ngưng lại, hiển nhiên có mấy phần không vui. Đổi ai, ai cũng sẽ không cao hứng. Cho hoàng thượng hầm đến thức ăn. Vậy mà rơi xuống Cố Tứ Gia trong bụng đi. Lại đến phiên hiền phi cho hoàng thượng đưa thuốc bổ đến sắp xếp đến tháng sau. Đáng chết Vĩnh Lạc Hầu hiền phi ở trong lòng tốt một trận thống mà Cố Tứ Gia. Cái kia thần liền bái tạ bệ hạ ban thưởng, bái tạ hiền phi nương nương. Cố Tứ Gia vẫn rất có phân tất bưng sứ trắng chung, hai ba ngụm liền đem tổ yến ăn sạch sẽ. Một phen dày vò, hắn cũng thật là đói bụng. Cho hoàng thượng dùng tổ yến cũng là đỉnh đỉnh tốt, Cố Tứ Gia cũng chưa chắc ăn vào mấy lần phẩm chất tinh lương tổ yến. Không chỉ có là tổ yến, thuốc bổ bên trong cái khác nguyên liệu nấu ăn cũng đều tinh phẩm. Không phải dính bệ hạ ánh sáng thần. Cố Tứ Gia vỗ về ấm áp bụng. Không tự giác cởi ra cổ áo. Làm sao nóng như vậy. Long Khánh Đế khuôn mặt khẽ biến. Cố Trạm. Lúc này Cố Tứ Gia không chỉ có cởi ra nút thắt, trên mặt bắt đầu một lớp trần đỏ. Lục Tranh một cái bước xa tiến lên tứ thúc. Lấy tay sờ lên Cố Tứ Gia cái trán, trong lòng run lên. Bệ hạ, hắn toàn thân cực nóng, đến truyền thái y. Cố Tứ Gia cố gắng thoát khỏi Lục Tranh kéo túm, ra giống như. Giống như chúng mì dược, không. Có gì đáng ngại. Bệ hạ không cần kinh hoàng. Thân thể chất đặc thù. Đối với mì dược mẫn cảm nhất. Dính vào một chút xíu. Trên mặt liền bắt đầu trần. Toàn thân phát nhiệt. Hiền phi đã quỳ xuống. Bệ hạ. Thần thiếp oan uổng Long Khánh Đế hất ra hiền phi. Ra hiệu tổng quản thái giám. Nhìn xem nàng. Trực tiếp đi đến tựa ở Lục Tranh trong ngực Cố Trạm bên người. Long Khánh Đế đưa tay sờ trán một cái. Quả nhiên nhiệt độ rất cao. Có cần hay không? Chấm thưởng ngươi một cái cung nữ hạ sốt. Cố Tứ Gia tội nghiệp lắc đầu. Tựa như xấu hổ đồng dạng đem đầu chuyển hướng bên cạnh chỗ. Lỗ tai đỏ bừng. Nhẹ nói. Người khác chúng mì dược đều có thể long tinh hổ mãnh. Thần, thần, cái kia chỉ phát nhiệt, không phát tình. Long Khánh Đế. Lục Tranh khóe miệng giật một cái, kém một chút đem Cố Tứ Gia từ trong ngực ném ra. Kỳ thật thần cảm thấy rất tốt. Tối thiểu thần muốn nữ nhân nào không phải là bởi vì mị dược, cái gì cũng sẽ không bởi vì mị dược bị người mưu hại. Long Khánh Đế đưa tay vuốt vuốt Cố Trạm đầu. Nghiêm mặt nói chấm cũng cảm thấy. Ngươi rất tốt. Bất quá vẫn là gọi thái y đến xem. Xem một chút đi. Hắn xoay người sang chỗ khác, khóe miệng càng kéo càng lớn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 51 chương 520 tranh thủ tình cảm năm vốn là nộ khí xung quan. Long Khánh Đế kinh qua Cố Tứ Gia cái này thể chất đặc thù về sau. Hắn tức giận ít đi rất nhiều. Bất quá Long Khánh Đế cũng là đa nghi đế vương, tất cả cần thái y làm ra chẩn bệnh. Hiền phi nương nương tự nhiên bị trông chừng, thậm chí hiền phi trung túy cung cũng bị vây lại. Hết thảy đều phải chờ điều tra rõ ràng lại nói. Vừa rồi hiền phi còn giận hận Vĩnh Lạc Hầu ăn bản thân cho hoàng thượng thuốc bổ, lúc này chỉ còn lại có may mắn. Vạn nhất hoàng thượng dùng thuốc bổ có bất hảo hậu quả, nàng một cái thí quân tội danh là chạy không thoát. Không chỉ sẽ liên lụy nàng xuất gia thập hoàng tử, thập tam hoàng tử, càng có khả năng liền mẹ nàng nhà đều phải chém đầu cả nhà. Hiền phi phụ thân bây giờ là quốc tử giám tế tửu, cũng coi là Vĩnh Lạc Hầu người quen biết cũ. Lúc trước cố lão phu nhân tốn hao một bút không nhỏ bạc đem cố tứ gia đưa đi làm giám sinh. Quốc tử giám tế tửu một chút đều không coi trọng cố tứ gia. Mỗi lần cố tứ gia đi quốc tử giám, hắn luôn luôn âm trầm gương mặt một cái. Đối với cố tứ gia lãng phí quốc tử giám danh ngạch rất là bất mãn. Lại thêm cố tứ gia cùng Như Dương quận vương ra tay đánh nhau, bại phôi quốc tử giám danh dự. Tế tửu đại nhân càng đối với cố tứ gia thành kiến càng nặng, dẫn đến hiền phi cũng không thế nào hài lòng cố tứ gia. Cố tứ gia trúng cử về sau, tế tửu thế nhưng là không ít nói cố tứ gia gặp vận may, không phải dựa vào bản lĩnh thật sự và văn chương thi đậu cử nhân. Hiền phi lau nước mắt âm thầm quyết định, nếu như nàng có thể chịu qua cửa ải này, nhất định phải cầu phụ thân giúp Vĩnh Lạc Hầu dương danh. Vận cứt chó gì trúng cử Vĩnh Lạc Hầu cũng không thể trúng cử, đây không phải là trò cười sao? Đương nhiên hiền phi cáu giận nhất chính là hãm hại bản thân hung thủ. Nàng coi như cũng ngóng trông thị tẩm, đoạn không dám hướng tổ yến bên trong thêm mị dược. Thái y viện thái y vây quanh cố tứ gia một hồi lâu, mỗi người đều sờ mạch đập. Cố tứ gia tay che ở khuôn mặt, nhưng cũng cảm thấy các thái y ánh mắt khác thường. Dứt khoát cố tứ gia túm Long Khánh Đế sử dụng màu vàng sáng nghênh gối cản trở đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú. Quả thực các thái y ánh mắt thật quá đáng. Hắn điểm yếu triệt để bại lộ. Các thái y xác thực đối với cố tứ gia thể chất đặc thù cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Vĩnh Lạc Hầu cũng không khả năng để cho bọn họ tới nghiên cứu ra đến cùng đến. Cùng tiến tới thương lượng sau một hồi, thái y tiến lên bẩm báo. Vĩnh Lạc Hầu thật là thể chất đặc thù, nhưng bị trúng mị dược cũng không nhiều. Thậm chí có mấy phần quái gì. An Long Khánh Đế nghiêm túc hỏi. Lời này ý gì bẩm bệ hạ? Thần phỏng đoán tổ yến bên trong mị dược không nhiều, hoặc là thành phần không lớn. Người bình thường chỉ sợ cho dù uống tổ yến cũng chỉ mơ hồ có mấy phần động tình. Người bình thường sẽ chỉ dùng để giúp hứng thú. Thái y nhìn thoáng qua quỳ ở một bên hiền phi nương nương, cũng không biết là nương nương may mắn vẫn là suối quẩy. Chén này tổ yến hết lần này tới lần khác bị Vĩnh Lạc Hầu dùng. Hết lần này tới lần khác Vĩnh Lạc Hầu lại là cực kỳ mẫn cảm. Lục Tranh lạnh lùng nói ra. Đừng quản tổ yến bên trong đến cùng chứa bao nhiêu phân lượng, đã có mị dược thành phần, liền chứng minh hiền phi có tư tâm. Chẳng lẽ nói nàng không có thể sử dụng tại bệ hạ trên người chính là suối quẩy thái y? Hiền phi nương nương anh không dám cãi lại, nước mắt rưng rưng nhìn qua Long Khánh Đế. Huống chi thần cho rằng hiền phi nương nương cũng không phải là hoàn toàn trông cậy vào tổ yến. Hiền phi nương nương trên đầu phượng sai, sợ cũng có mấy phần tuyền cơ. Bệ hạ. Hiền phi không để ý tới thúc thiếp, nhấc tay vịn phượng sai, khuôn mặt càng là bạch đến cơ hồ trong suốt. Chi này phượng sai là hoàng quý phi ban thưởng, thần thiếp được về sau lần thứ nhất mang ra. Long Khánh Đế khuôn mặt ngưng trọng, đi đem Liễu Công Công cùng Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Chỉ gọi Liễu Công Công liền có thể. Cẩm Y Vệ không thích hợp nhúng tay hắn hậu cung phi tần. Tranh nhi, việc này ngươi cũng không cần hỏi đến, một hồi đem Vĩnh Lạc Hầu cho chấm hảo hảo đưa trở về. Bậc này bẩn thỉu hậu cung tranh đấu, Long Khánh Đế đều cảm thấy ác tâm, càng sẽ không để cho Lục Tranh dính nửa phần. Lục Hầu gia như thế nào biết được hiền phi nương nương phượng sai có mờ ám? Cố tứ gia yếu ớt hỏi. Gia nhìn chân châu sáng tỏ, kim phượng tinh xảo a. Hắn chủ yếu là vì hiếu kỳ lại làm cho Lục Tranh có giải thích lấy cớ. Trân Châu Quang Trạch không ổn. Ta có một tòa nuôi châu sưởng, cũng đã gặp tự nhiên Hải Nam Trân Châu. Hiền phi nương nương trên đầu phượng sai kim phượng nhàn dối hạt châu quá mức sáng tỏ. Ngược lại mất đi Trân Châu êm dịu giống như quang mang. Lục Hầu gia không chỉ có mỏ, còn có sưởng châu, khó trách Lục Hầu gia chưa bao giờ thiếu bạc, còn thường xuyên đưa giao giao đồ tốt. Cố Tứ gia con ngươi có thể sáng lên, có chút ít hâm mộ cảm thán. Nếu không có hoàng thượng ban thưởng cho gia nội vụ phủ sinh ý, gia đều nuôi không nổi thê nữ. Lần trước cũng bởi vì gia nhiều dùng bạc, đại ca đem gánh hát đều tặng người. Gia lúc nào cũng có thể vượt qua, muốn làm sao xài bạc liền xài như thế nào bạc thời gian a. Cố Tứ gia thanh âm trầm thấp ngột ngạt, đáng thương xoa lỗ tai, nghĩ cho phu nhân mua nhánh Trân Châu phượng sai đều muốn tích lũy rất lâu bạc đâu. Con ngươi lại là một mực hướng Long Khánh Đế trên người ngắm. Cố Tứ gia sử dụng quản đại ca cùng mẫu thân chơi xấu muốn tư phòng thân mật bạc diễn xuất, đến cùng hầu phủ không có phân ra. Gia không tốt luôn luôn quản tam ca muốn bạc, hết lần này tới lần khác gia con cái là nhiều nhất. Chỗ này nữ gả cưới cũng là một bút không nhỏ chi tiêu à. Long Khánh Đế liếc xéo Cố Tứ gia. Tranh Nhi Châu xưởng là Lục Hằng tặng hắn cập quan lễ thành nhân, để cho hắn tại phương diện tiền bạc không cần bó tay bó chân. Hắn danh nghĩa đá quý mỏ là chấm cho, vì hắn chiến công phong thưởng. Thần Cố Tứ gia thuận thế từ nghỉ ngơi mềm trên giường trượt đến trên mặt đất, lộ ra trên mặt vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi đỏ trần. Hắn trúng mì dược về sau không tốt phản ứng xuất hiện nhanh, đương nhiên cũng biến mất đầy đủ nhanh. Mới che kín Cố Tứ gia trên mặt đỏ trần, lúc này cũng chỉ còn lại có ngôi sao điểm điểm mấy khỏa. Thần cũng coi là vì bệ hạ khảo thí tổ yến, thần vừa rồi rất khó chịu. Mặc dù là bệ hạ tận trung là thần bản phận, thần vẫn là mặt dạn mày dày hướng bệ hạ lấy thưởng. Bệ hạ, vừa rồi Long tiện nhân nháo lên cửa, lại có Thái Ninh trưởng công chúa. Thần thê bị dọa phát sợ, nàng bị thần phu chính về sau, phúc khí còn không có hưởng qua, luôn luôn vì thần phương thì Long thì hai tiện nhân bôn ba mệt nhọc. Cố Tứ gia con ngươi hiện lên vẻ tình cảm, thậm chí ngay cả nàng thanh danh đều bởi vì cái kia hai tiện nhân bại phôi. Thần cũng nên mua cho nàng điểm đồ vật, để cho nàng không công đi theo thần, có là vinh hoa phú quý, mà tốt hưởng thụ cũng không thể chỉ lấy miệng nói. Thần liền cái phượng sai cũng mua không nổi, hoặc là quản mẹ thần đi đòi hỏi. Cái kia thần cũng quá vô dụng. Cố Tứ gia quỳ gối đến Long Khánh Đế trước mặt, quyết đoán bắt lấy Long Khánh Đế long bào một góc. Lý thị là tốt, chính là bởi vì nàng đối với thần toàn tâm toàn ý, thần mới không đành lòng bạc đãi nàng. Không phải thần nói tự mình làm rất tốt, đối phương thị cùng Long thị thần đều mua qua các nàng yêu thích đồ vật, chỉ có Lý thị thần cái gì đều không cho nàng mua qua, rất là cảm thấy bạc đãi nàng, chỉ có thể làm cho nàng trông cậy vào quý phủ tiền tháng. Long Khánh Đế mắt thấy Cố Trạm đem long bào càng nắm càng chặt, còn nhõng nhẽo giống như lắc lư hai lần. Đối lên Cố Trạm con ngươi, Long Khánh Đế không khỏi mềm lòng, cong lên ngón tay tức giận gõ Cố Trạm cái chán, chấm. Thưởng ngươi một tòa chân sưởng, hay là trực tiếp thưởng cho Vĩnh Lạc hầu phu nhân, coi như ngươi đưa nàng phù chính lễ vật. Thần khấu tạ bệ hạ long ăn. Cố Tứ gia vui sướng hài lòng dập đầu, bệ hạ đối với thần thật tốt. Long Khánh Đế